Vô thượng thần đế 194 chương 1922 đế ảnh dạy bảo phanh, phanh, phanh. Lần lượt nếm thử, Mục Vân lần lượt thất bại, cả người cơ hồ là ở vào tan tác trình độ. Liên tiếp 7 ngày, Mục Vân toàn bộ thất bại. Cái này 7 ngày thời gian, Mục Vân cơ hồ là triệt để thua không còn cách nào khác. Làm sao lại khó như vậy? Mục Vân giờ phút này chỉ cảm thấy im lặng. Trước đó tại tiên giới, hắn đã từng cùng đế hộ giao thủ, thu hoạch được Chu Tiên Đồ Thần Không Bảo Động bên trong chân bảo. Có thể là không có như vậy khó khăn, hiện tại liên tiếp 7 ngày nếm thử hơn 100 lần, thế mà mỗi lần đều là thất bại. Ngươi phải biết đến cùng vì cái gì. Quy Nhất cười nói, ngày xưa tại tiên giới, ngươi xem như hai lần tu hành, đối tại kiếp trước vấn đề, ngươi có thể rất tốt lần tránh, mà tới thần giới, ngươi lại là lại bắt đầu lại từ đầu, nhìn trộm đến một cái thế giới mới. Ngươi con đường tu hành chính là hoàn toàn mới, cho nên có nhiều vấn đề ngươi vô pháp lẩn tránh, xuất hiện lỗ thủng, chính mình không thể nhận ra. Cảm giác minh bạch, Mục Vân gật gật đầu. Thần giới cùng tiên giới không phải một chuyện, cho nên hiện tại ngươi không bằng tới trước thời không yếu các bên trong, đem tam môn kiếm thuật cẩn thận diễn luyện một lần, đề cao mình thực lực. Ngươi nếu là đem tam môn kiếm thuật triệt để trưởng khống, lại đến đế hộ khiêu chiến, sợ rằng sẽ càng tốt hơn. Quy Nhất giờ phút này đề điểm nói. Ngươi thế nào không nói sớm? Mục Vân giờ phút này quả nhiên là im lặng. Gia hỏa này cố ý nhìn xem hắn bị đế hộ tra tấn mấy ngày thời gian, trong lòng đắc ý, hiện tại mới nói. Bắt đầu thời không yếu tắt đi, hắc hắc. Quy Nhất giờ phút này không nói hai lời, lập tức Chu Tiên Đồ bên trong một đạo khác quang ảnh mở ra, quang mang bắn ra bốn phía, phía dưới Mục Vân có thể cảm giác được một thân ảnh xuất hiện ở trước mắt. Đế ảnh, Mục Vân biết cái này là đệ nhất thần đế hư ảnh. Một luồng hư ảnh có thể diễn biến ngàn vạn biến hóa, cái này hư ảnh chính là đệ nhất thần đế một luồng ý niệm. Chu Tiên Đồ bên trong có lưu đệ nhất thần đế ý niệm, phóng nhãn toàn bộ thần giới, thậm chí cả vạn giới, cũng không có khả năng có người thứ hai có thể nắm giữ hào vận như thế. Có thể tại đệ nhất thần đế ý niệm trước mặt thể hiện ra chính mình thần quyết, để thần đế ý niệm vì hắn tìm vấn đề. Quy Nhất ngạo nghễ nói, xú tiểu tử, ta nếu không phải thôn phệ một chút hồng hoang tự nhiên, hấp thu lực lượng, khôi phục một ít thủ đoạn, ngươi nghĩ mỗi ngày tại nơi này tu luyện, nằm mơ kia thật đúng là đa tạ ngài Lạc Không khách khí. Nhớ kỹ cho ta tìm càng nhiều hồng hoang cổ khí bảo vật đến là được. Ngươi thật đúng là đủ không muốn mặt. Hai người một trận đấu võ mồm về sau, Mục Vân thở ra một hơi, chuẩn bị bắt đầu. Mục Vân kiếm thuật trực tiếp thi triển ra. Hắn hiện tại vẫn ý như là đem Ngọc Thanh Cửu Thiên kiếm quyết, Thái Dương chính khí kiếm quyết cùng với Ngọc Hàn Cửu cung kiếm quyết là chủ tu kiếm quyết, tam môn kiếm quyết hỗ trợ lẫn nhau, uy lực cũng đúng là đủ cường đại. Đệ nhất môn kiếm quyết bắt đầu thi triển. Hàn băng kiếm thức một kiếm giết ra, hàn khí bức người, vọt thẳng tán ngàn dặm. Hàn băng kiếm thức kia hư ảnh giờ phút này cũng là một kiếm giết ra. Động tác cùng Mục Vân không khác nhau chút nào. Có thể là trong chốc lát, kiếm khí kia băng hàn đến thấu xương, lệnh người như rơi vào hầm băng. Cái này Mục Vân lập tức ngẩn người. Đồng dạng kiếm chiêu, kiếm thức, có thể là trong chốc lát từ đệ nhất thần đế Diệp Tiêu Diêu trong tay thi triển đi ra, uy lực quả thực là long trời lở đất diệu ư. Mục Vân nhìn xem trường kiếm trong tay, giờ phút này triệt để sắc mặt biến đổi. Thực sự là quá thần kỳ. Vô ảnh kiếm thức để nhị thức lần nữa giết ra, một kiếm ra hóa thành vô ảnh. Trong chốc lát, kiếm khí xung kích, bàng bạc lực lượng, lệnh mắt người hoa hỗn loạn. Đây chính là vô ảnh kiếm thức. Kia đế ảnh giờ phút này lần nữa thi triển kiếm ảnh, rời đi trường kiếm trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc xuất hiện lần nữa, tới gần ở ngoài ngàn dặm. Mạnh Mục Vân giờ phút này triệt để bị chấn động được. Sau đó một tháng thời gian, Mục Vân có thể nói hoàn toàn xâm nhập đến thời không yếu các bên trong, cơ hồ là cũng không có đi ra. Tam môn kiếm thuật tại lúc này đi qua một lần lại một lần rèn luyện, lần lượt đề thăng. Kiếm hồn tại cách này một tháng thời gian bên trong rốt cuộc có tăng lên đến đỉnh cấp kiếm hồn cấp độ, mà tam môn kiếm thuật có thể nói là triệt để viên mãn. Cách này một ngày, Mục Vân đứng tại thần không bảo động bên trong. Đế hộ thân ảnh xuất hiện, tay áo bồng bềnh, áo trắng như tuyết. Tới đi, Mục Vân một kiếm giết ra, thi triển chính là Ngọc Hàn Cửu Cung kiếm quyết. Hàn băng kiếm thức một kiếm giết ra, kiếm khí gào thét, phanh. Trong khoảnh khắc kia, đế hộ tan thành mây khói, hai người va nhau trực tiếp tan tác. Xong rồi, Mục Vân giờ phút này thần sắc kinh hỉ. Cái này một tháng thời gian, quả thực là không thể tưởng tượng nổi, tam môn kiếm thuật đề thăng. Quả thực là làm người kinh hỉ. Ba viên huyền dương linh quả trực tiếp thành công tới tay. Tiếp xuống, cần một lò đan đỉnh, Mục Vân lòng tin tràn đầy nói. Vương cấp thần khí cấp bậc đan đỉnh rất có lòng tin. A Quy Nhất cười cười, bàn tay vung lên, thân trước xuất hiện một lò đan đỉnh. Mặc dù chu tiên đồ bên trong không ít vương cấp thần khí đan đỉnh, có thể là cái này một tôn đan đỉnh, ta cảm thấy thích hợp nhất ngươi. Này đan đỉnh tên là Đại Diễn Cửu Đỉnh. Trong cơ thể ngươi chứa mấy loại thiên hỏa, thích hợp luyện đan thiên hỏa không ít. Đỉnh này năm đó chế tạo chính là từ Đại Diễn Sơn bên trong ước vạn năm liệt diễm dây sắt ngưng tụ. Quy Nhất giới thiệu nói, đỉnh này năm đó ở thần giới nhưng cũng là thanh danh hiển hách. Ngươi có thiên hỏa tại thân, vừa vặn thích hợp. Vậy liền hắn Mục Vân giờ phút này lần nữa bắt đầu, đế hộ xuất hiện lần nữa. Mà lần này, Mục Vân sở gặp phải đế hộ thực lực cường đại, hoàn toàn không giống phía trước kia một cái. Vương cấp thần khí, thích hợp lục tinh thần đan sư, mà lại càng là luyện chế đối thần vương mới có tác dụng vương cấp thần đan. Cho nên cần vương cấp thần đan, chỉ có thần vương. Cái này đế bảo vệ thực lực, tự nhiên cũng liền trở nên càng cao hơn. Mạnh Mục Vân giờ phút này lại là nội tâm tràn đầy khiêu chiến, chưa từng nghĩ qua đi lui. Khoảng thời gian này tại đế ảnh dạy bảo hạ, hắn có thể nói một ngày ngàn dặm đề thăng. Tam môn kiếm thuật hiện nay trưởng khống cùng một tháng trước đó quả thực là biến hóa long trời lở đất. Kia có thể là đệ nhất thần đế thân ảnh dạy bảo. Này thiên hạ, có mấy người có thể cùng đệ nhất thần đế so sánh. Thời gian từ từ trôi qua. Dần dần, Mục Vân luôn phiên thi triển Ngọc Hàn Cửu Cung kiếm quyết cùng với Thái Dương Chính Khí kiếm quyết. Kiếm khí tương giao ở giữa, cho người ta một loại cực kỳ cảm giác chấn động mạnh mẽ. Có thể là coi như thế, hắn vẫn ý như là đi qua ba lần mới đánh bại đế hộ, thành công đạt được Đại Diễn Cửu Đỉnh. Huyền Dương Linh Quả đạt được, Đại Diễn Cửu Đỉnh đạt được. Giờ phút này, Mục Vân rốt cuộc bắt đầu xuất quan. Hắc Viễn một tiếng kêu gọi, Hắc Viễn lập tức chạy tới. Công tử, công tử, ngày xuất quan rồi, ta để ngươi chuẩn bị dược liệu đâu, đều đã chuẩn bị kỹ càng tốt. Mục Vân gật đầu nói, Tử Tiêu Tông bên đó đây ngũ đại tông môn bây giờ còn đang làm việc còn sống. Lục đại tông môn địa vực diện tích rộng lớn, bọn hắn đâu có thể nào nhanh như vậy tìm được. Ta xem chừng, nhìn tình huống còn là cần thời gian mấy tháng đâu. Hắc Viễn lập tức trả lời. Tốt, Mục Vân gật đầu nói, đã như vậy, ngươi an bài tốt Phong Vấn Thành bên trong sự tình. Nếu là Tử Tiêu Tông người tới, lập tức cho ta biết. Vâng, dược liệu chuẩn bị sẵn sàng. Mục Vân lúc này bắt đầu lập tức luyện đan. Tổ Nguyên Tam Linh Đan, Tử Khí Bảo Linh Đan, Luyện Hồn Huyền Dương Đan, cách này ba loại đan dược, hắn dung hợp trên trăm vị đại sư ký ức, đều là thuộc nằm lòng. Lại thêm thất thế tổ Mục Phong Tiếu đan thuật giảng giải, Mục Vân mỗi ngày đan thuật đều là đang nhanh chóng đề thăng. Tiêu Doãn Nhi hộ pháp, Mục Vân tại trong tiểu viện bắt đầu khô khan luyện đan. Đối tại đan sư mà nói, luyện đan là một kiện rất là khô khan sự tình. Cần thời gian dài chuyên chú vào một việc. Nhỏ xíu sai lầm cũng không thể có. Mà đối với võ giả đến nói, đan sư thì là cao cao tại thượng, không thể xâm phạm. Bọn hắn địa vị trời sinh cao quý, hết thảy võ giả đều muốn cung cấp. Có thể là, đám võ giả nhìn thấy là đan sư mặt ngoài nhận tôn sùng, lại là không thấy được. Đan sư phía sau, lần lượt thất bại chán nản cùng tâm huyết tiêu hao. Thời gian chậm rãi trôi qua, đối tại Mục Vân mà nói, luyện đan cũng không phải lạ lắm. Một tháng thời gian, dần dần chảy qua. Cách này một ngày, Mục Vân lần nữa cất bước rời đi tiểu viện. Hắc Viễn đám người đều là cung kính sắp xếp. Trác Viễn Hàng, Nhậm Thiếu Long tại cách này là hai viên luyện hồn huyền dương đan. Dùng làm gì? Không cần ta nói nhiều a, nghe đến lời này, hai người đều là ánh mắt vui mừng. Đa tạ công tử. Mục Vân nhìn về phía Hắc Viễn, nói: "Ấy, cái này là một cái tử khí bảo linh đan, cộng thêm một cái luyện hồn huyền dương đan. Luyện hồn huyền dương đan chỉ có thể đến bát nguyên cảnh giới mới có thể phục dụng, mà tử khí bảo linh đan đối tại lục nguyên, thất nguyên thần quân cảnh giới võ giả đề thăng, có tuyệt đối chỗ tốt." Đa tạ công tử. Hắc Viễn giờ phút này cũng là mừng rỡ không thôi. Hai loại đan dược giá trị ít nhất hơn ngàn vạn trung phẩm thần tinh, Mục Vân chương tay liền cho. Loại này bồi dưỡng đã không thể xưng là nuôi dưỡng, quả thực là làm thành tâm phúc bất phàm. Ngươi ba viên tổ nguyên tam linh đan, còn có ngươi Nhằm Minh Vân, hai người giờ phút này đều là tiếp nhận đan dược. Mục Vân nhìn xem mấy người, nói: "Mấy người các ngươi thực lực đề thăng, chúng ta chỉnh thể lực lượng mới có thể càng thêm cường đại, mà lại trên tay của ta còn có rất nhiều luyện chế thần đan, bao quát cái khác một ít thần đan, chỉ có các ngươi biểu hiện đủ tốt, ta có thể ban thưởng xuống tới." Hắc Viễn phân phó: "Hiểu chưa?" Mục Vân những ngày gần đây không chỉ có riêng là tự mình động thủ luyện đan, càng là tử chu tiên đồ bên trong thông qua chiến thắng đế hộ đạt được không ít đan dược, đủ loại đều tồn tại. Chỉ bất quá, dùng thực lực của hắn bây giờ, đạt được vương cấp thần đan còn là quá mức khó khăn. Có thể là cấu nguyên thần đan, lại là đạt được không ít. Dặn dò xuống dưới, Mục Vân chính là trở lại viện bên trong. Triệu Nham Minh, ngươi đi theo ta. Vâng. Giờ phút này Triệu Nham Minh sắc mặt mặc dù mừng rỡ, có thể là nhưng trong lòng thì lo lắng. Hắn hiện tại đã là đến thần quân cảnh giới, có thể vẹn vẹn nhất nguyên thần quân cảnh giới. Dạng này cảnh giới đề thăng thực sự là quá chậm chạp. Hắn vốn là triệu tộc ngày xưa thái tử, không giống Mục Vân như vậy tam sinh tam thế, mà là dùng chính mình hồn phách mượn thể chuyển sinh đến tiên giới triệu vực triệu gia bên trong, thành triệu gia một thành viên. Mà tiên giới triệu gia chính là năm đó một vị triệu tộc bên trong chịu tội người, trong lúc vô tình cửu tử nhất sinh, xông qua không gian hạn chế, nhìn xuống đến tiên giới, thành lập triệu vực. Hắn một bước trưởng thành đến hiện tại, có thể là thân là triệu tộc hậu duệ, ngày xưa thái tử, hắn vốn nên quang mang vạn trượng. Hắn thừa nhận chính mình không sánh bằng Mục Vân, có thể là chí ít sẽ không kém quá nhiều. Nhưng là huyết mạch thiên phú thức tỉnh, hắn lại là từ đầu đến cuối vô pháp lại một bước đề thăng thiên phú uy năng. Cái này khiến hắn rất là buồn rầu, nhưng là kiếp trước chưa hề phát sinh việc này. A Vô Thượng Thần Đế 194 chương 1923 ta muốn đổ thành đến gian phòng bên trong. Nhìn xem Triệu Nham Minh, Mục Vân cười nói: "Nói một chút đi, đến cùng là thế nào một chuyện?" Triệu Nham Minh giờ phút này cũng không che giấu: "Mục huynh, ngươi phải biết, ta chính là triệu tộc ngày xưa thái tử, mặc dù không so được ngươi, có thể là đã từng quang mang vạn trượng." Triệu Nham Minh trực tiếp mở miệng nói: "Nhưng là bây giờ, trong cơ thể ta huyết mạch chi lực lại là vô pháp tiếp tục đề thăng, cái này khiến ta rất buồn rầu." Triệu tộc huyết mạch thiên phú chính là khống điện, xích tranh hoàng lục thanh lam tử thất cấp cường độ. Ta hiện tại chính là thần quân cảnh giới. Huyết mạch thiên phú chí ít hẳn là trưởng thành đến hoàng cấp trình độ mới đúng. Nhưng là bây giờ còn là dừng lại tại xích cấp chẳng biết tại sao. Huyết mạch của ta thiên phú. Một mực vô pháp để thăng. Mục Vân cao mày nói. Có phải là bởi vì chính ngươi cống hiến hồn phách. Cùng ta ký kết khế ước rồi đây cũng không phải. Triệu Nham Minh mở miệng nói. Ta cống hiến hồn phách. Sẽ không ảnh hưởng thực lực của ta. Mà lại là ta tự chủ cống hiến. Nguyện ý xem ngươi là chủ nhân. Nghe đến lời này, Mục Vân cũng là nhăn đầu lông mày. Triệu Nham Minh có thể là ngày xưa triệu tộc thái tử, thân phận bối cảnh cực mạnh mẽ. Tương lai tất nhiên sẽ thành vì chính mình một sự giúp đỡ lớn. Mà bây giờ, nếu là vô pháp tăng thực lực lên, kia Triệu Nham Minh tương lai nhất định bị hạn chế. Ta vì ngươi xem xét một phen. Mục Vân lời nói rơi xuống. Một luồng thần hồn tiến vào Triệu Nham Minh thể nội. Giờ này khắc này Triệu Nham Minh an ổn đứng vững, không có bất kỳ cái gì phản kháng. Dạng này không được từ từ. Mục Vân nói. Dù sao ngươi đã là cùng ta ký kết khế ước. Đã như vậy, không quan tâm thêm một cái khế ước sinh tử ám ấm từ từ xuất hiện. Mục Vân mở miệng nói. Còn là ký kết ta sinh tử ám ấm đi. Cứ như vậy, ta có thể càng thêm sáng tỏ xem xét ngươi thân thể tốt. Tại Triệu Nham Minh mà nói, bản này chính là không có ảnh hưởng gì. Sinh tử ám ấm từ từ ký kết, dần dần Triệu Nham Minh hết thảy hiện ra ở Mục Vân nội tâm. Thiểm điện huyết mạch thiên phú, giảng cứu là nhanh nhanh cùng với lôi lệ phong hành công kích. Mục Vân từ từ mở miệng nói. Trong cơ thể ngươi huyết mạch, đúng là đến nên tấn thăng tình trạng. Mục Vân một luồng điều tra, nhìn xem Triệu Nham Minh thân thể, từ từ, hắn phát hiện một vài vấn đề. À thế nào rồi Triệu Nham Minh giờ phút này trong lòng căng thẳng. Kỳ quái Mục Vân lần nữa xem xét. Lại là phát hiện. Triệu Nham Minh thân thể bên trong. Lực lượng từng đảo ngưng tụ. Khuyết tán. Mà cuối cùng. Những lực lượng kia tụ tập cùng một chỗ. Có thể là lại khuyết tán ra đến. Phảng phất vô pháp ngưng tụ. Mục Vân giờ phút này tâm tư trầm tĩnh, không có vọng động. Từ từ, hắn thể nổi, một cỗ đặc biệt khí tức từ từ tràn ra. Kia là đệ nhị huyết mạch chi lực tỉnh hóa hiệu quả. Giờ này khắc này tỉnh hóa hiệu quả để thăng. Triệu Nham Minh một đôi mắt trừng tròn soi. Không biết Mục Vân làm cái gì trong thân thể của hắn, lập tức xuất hiện một đạo ngưng tụ sức mạnh. Kia một cỗ lực lượng. Xông phá một loại cấm chế. Tại lúc này, huyết mạch của hắn thiên phú bỗng nhiên đạt được đề thăng. Vốn chỉ là ban đầu xích cấp trình độ, có thể là một bước vượt qua. Đến tranh cấp mà lại không chỉ như thế. Huyết mạch thiên phú vào lúc này tiếp tục đề thăng. Dần dần biến hóa ở giữa. Đến hoàng cấp huyết mạch thiên phú tại lúc này đề thăng. Triệu Nham Minh lập tức ánh mắt biến đổi. Mà giờ khắc này, giữa hai người, một đạo cảnh tượng xuất hiện. Kia là một tòa tràn ngập mưa to gió lớn. Sấm sét vang dội địa phương. Quả thực như là tu la địa ngục đồng dạng để người không rét mà run. Nhìn chính là địa ngục đồng dạng tàn khốc cảnh tượng. Mà tại lúc này, huyết mạch đề thăng đôn đốc Triệu Nham Minh thực lực đề thăng. Thực lực của hắn, tại lúc này phảng phất là đi qua mãnh liệt đè ép về sau bắn ngược. Một bước từ nhất nguyên thần quân cảnh giới đến tứ nguyên thần quân cảnh giới. Tại lúc này chậm rãi đình chỉ. Hai người hai mặt nhìn nhau. Triệu Nham Minh nhìn xem giữa hai người tình cảnh, tự lẩm bẩm: tu la sơn đó là cái gì địa phương, là một chỗ địa ngục. Triệu Nham Minh giờ phút này thần sắc ngốc trệ. Tu la sơn chính là ta triệu tộc bí tịch bên trong ghi chép. Truyền ngôn là ta triệu tộc lão tổ còn sót lại một tòa địa ngục, đối tại ngoại nhân đến nói là địa ngục. Có thể là đối ta triệu tộc người mà nói lại là thánh địa, nhưng là trăm vạn năm đến. Ta triệu tộc cũng không một người gặp phải đến Tu La Sơn. Cái này cũng thành ta triệu tộc một mực vô pháp mạnh lên nguyên nhân. Triệu Nham Minh giờ phút này càng nói càng hưng phấn. Thế mà tại nơi này cả người hắn tại lúc này hiện ra nồng đậm hứng thú. Mục huynh, ta minh bạch. Mục Vân phất phất tay, nói, ngươi nếu là muốn đi, liền đi đi, chỉ là dùng thực lực ngươi bây giờ, đi không có cái gì nguy hiểm. À, nguy hiểm tự nhiên là hội có thể là nguy hiểm càng lớn, kỳ ngộ càng lớn. Ta nếu là có thể tiến nhập Tu La Sơn, đạt được ta triệu tộc lão tổ công nhận, tương lai nhất thống triệu tộc, trợ giúp Mục huynh, không đáng kể. Nhìn xem Triệu Nham Minh lấp lóe ánh mắt, Mục Vân nhẹ gật đầu. Mỗi người đều muốn đuổi theo tìm cường giả con đường. Hắn nghĩ trở lại Mục tộc báo thù rửa hận. Mà Triệu Nham Minh không phải là không như thế, ngày xưa thân là triệu tộc thái tử, địa vị cao cường, có thể là một lần bị người hãm hại, đạo tiêu bỏ mình, chỉ có thể thần hồn chạy trốn hạ giới, chuyển sinh làm người. Cái này không phải là không một loại thâm cừu đại hận, khoản này cừu hận chỉ có thể chính Triệu Nham Minh đi báo Mục huynh. Ta vốn định cùng ngươi cùng một chỗ chinh chiến, có thể là ngươi bây giờ cảnh giới đề thăng quá nhanh, ta theo không kịp. Triệu Nham Minh chi tiết nói, lưu tại bên cạnh ngươi ngược lại là chướng ngại, cho nên lần này ta tạm thời rời đi. Nếu là tìm đến Tu La Sơn, tương lai lần nữa gặp mặt, ta nhất định có thể trở thành Mục huynh phụ tá đắc lực. Phụ tá đắc lực ngược lại là không có gì, ta chỉ hy vọng ngươi có thể hoàn thành tâm nguyện của mình, như cùng ta. Nhất định. Triệu Nham Minh chắp tay nhìn xem Mục Vân, hắn biết chính mình nên rời đi, lưu tại Mục Vân bên người chỉ có thể là Mục Vân chướng ngại vật mà thôi. Ngược lại là rời đi mới có thể trợ giúp cho Mục Vân. Những đan dược này ngươi mang theo đi, có lẽ trên đường cần dùng tới đâu. Mục Vân cười nhạt nói. Triệu Nham Minh không có cự tuyệt, hai người lòng biết rõ, một số thời khắc muốn biến cường cần xông vào một lần, không phải sinh chính là chết, nói nhiều vô ích. Triệu Nham Minh rời đi, mang theo chính mình lòng tràn đầy khát vọng rời đi, mà Mục Vân chỉ có thể nội tâm yên lặng chúc phúc, giống như lúc trước Tiến Tạ Thanh rời đi. Mỗi người đều có mỗi người muốn đi con đường, có thể là hắn tin tưởng tại cao nhất, mấy người nhất định có thể lại lần nữa gặp lại. Hắn đi rồi, U Vinh Quy Quy Mơ. Mục Vân gật gật đầu nói, thân là triệu tộc ngày xưa thái tử, hắn tao ngộ cũng không so với ta tốt, ngươi yên tâm. Như vậy Tiêu Doãn Nhi cười nói, có cái gì không yên lòng, ta bằng vào ta nhân cách mị lực lây nhiễm hắn, thành tín bái phục, hắn còn có thể phản bội ta hay sao. Mục Vân cười nói, thật không biết xấu hổ, ý của ta là ngươi yên tâm như vậy để hắn độc thân đi tới, kia có thể là rất nguy hiểm. Yên tâm đi, ai cũng không phải tiểu hài tử, không có trả giá nơi nào có hồi báo. Mục Vân dối ra lưng mỏi nói, xem ra là nên đem chính sự bàn chuyện gì. Tiêu Doãn Nhi nhìn xem Mục Vân, ánh mắt bên trong mang theo không hiểu, nên báo thù cũng mau tới báo thù, nên tìm người chữa bệnh cũng nên mau tới. Mục Vân cười nhạt nói, bọn gia hỏa này nói không chừng hội cùng tiến tới đến, vậy liền rất có ý tứ. Nghe đến lời này, Tiêu Doãn Nhi đại khái minh bạch. Thời gian từ từ trôi qua, trọn vẹn 3 tháng thời gian về sau, ngũ đại tông môn đối địa vực bên trong lục soát mới đình chỉ. Trận này trùng trùng điệp điệp lục soát hạ, ngũ đại tông môn không có bất kỳ phát hiện nào, chỉ có thể tay không mà về. Cái này khiến ngũ đại tông môn càng nghĩ càng là tức giận. Thời khắc mấu chốt, một vị thần chủ xuất hiện, mang theo một tên tam hồn thần vương nữ tử, đem vốn nên đến trong tay bọn họ bổ thiên thạch triệt để cướp giật trống không. Cái này thật sự là làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Có thể là có khí không vung, giấu ở đáy lòng càng là khó chịu. Cái này một ngày, Tử Trùng Tiêu nội tâm nộ khí có thể nói là tăng vọt. Phế vật, phế vật. Đại điện bên trong, Tử Trùng Tiêu gầm thét lên. Chỉ là một già một trẻ, đều là lâm nguy trọng thương thời khắc, thế mà một điểm cách bóng tìm không thấy. Lần này buồn bực nhất không ai qua được Tử Trùng Tiêu. Đại công tử Tử Thiên Vũ có thể nói là trừ Ngũ công tử Tử Loan Sơn xuất sắc nhất nhi tử, nhưng lại là chết đúng. Mục Vân, cái kia Mục Vân đâu? Tử Trùng Tiêu lập tức gầm thét lên. Người khác ở đâu? Khởi bẩm tông chủ, một tên tông lão đi ra chắp tay nói, cái kia Mục Vân bây giờ tại Phong Vấn Thành bên trong, mà lại Phong Vấn Thành hắc ra, thế mà tuyên bố thoát ly chúng ta Tử Tiêu Tông. Cái gì? Tử Trùng Tiêu tức sùi bọt mép, quát, thật to gan, thật to gan, Hắc Viễn người này muốn chết thật sao? Ta tác thành cho hắn. Tử Trùng Tiêu toàn thân trên dưới sát khí tung hoành, truyền mệnh lệnh của ta, Tử Tiêu Tông đám người đi tới Phong Vấn Thành, đem Phong Vấn Thành cho ta bao bọc vây quanh. Một cách không thể bỏ qua. Tử Trùng Tiêu giận không kềm được, quát, ta muốn Đồ Thành. Nghe đến lời này, phía dưới mọi người nhất thời một trận sợ run tim mất mật. Đồ Thành, lần này tông chủ thật là triệt để nổi giận. Cả đám người giờ phút này rời đi, bắt đầu chuẩn bị khởi hành. Đại quân trùng trùng điệp điệp xuất phát. Tử Trùng Tiêu lần này dốc hết toàn tông chi lực, thế tất yếu diệt Hắc Viễn, chém giết Mục Vân, giết con của hắn, Mục Vũ cũng có một phần, mà lại Tử Loan Sơn chết chính là Mục Vân làm. Đại quân trùng trùng điệp điệp xuất phát, thanh thế động lòng người. Giờ phút này, Phong Vấn Thành bên trong, 3 tháng thời gian đã qua, Phong Vấn Thành hắc gia bên trong lại là phát sinh biến hóa không nhỏ. Toàn bộ hắc gia bên trong, không ít đệ tử tại lúc này đạt được to lớn đề thăng. Liền liền Hắc Viễn bản thân, không chỉ đột phá chính mình đời này ràng buộc, đến bát nguyên thần quân cảnh giới, thậm chí còn có tiến một bước đột phá xu thế. Loại cảm giác này thực sự là thư sướng. Trước đó Hắc Viễn rõ ràng cảm giác được chính mình cả đời phần cuối chính là thất nguyên thần quân cảnh giới. Vốn định an ổn bồi dưỡng nhà mình đệ tử, hy vọng hậu bối có thể xuất hiện cường giả. Nhưng là bây giờ, hắn lại là như là đệ nhị xuân, phát ra sinh cơ. Cái này một ngày, Mục Vân đám người nghị sự, hắc ra tại Phong Vấn Thành bên trong, thâm căn cố đế, gia tộc khổng lồ, vẹn vẹn là hộ vệ chính là hơn 1000 người. Chỉ bất quá phần lớn là thiên thần cảnh giới cùng với đê giai thần quân cảnh giới. Có thể là Mục Vân gần nhất thời gian tản mát ra đan dược, lại là trợ giúp bọn hắn đề thăng khá nhanh. Một ít chuyện cũng cần thảo luận một chút. Tộc trưởng, mà ngay tại giờ phút này, bên ngoài cửa chính, một thanh âm hơi có chút run rẩy, bẩm báo nói, theo dò tin tức, Tử Tiêu Tông tông chủ Tử Trùng Tiêu tự mình dẫn đại quân đến ta Phong Vấn Thành, nói là muốn Đồ Thành. Vô Thượng Thần Đế 194 chương 1924 không nghe được không? Lời này vừa nói ra, đại sảnh bên trong lập tức yên tĩnh một hồi. Hắc Viễn thần sắc mang theo lo lắng nhìn về phía Mục Vân. Đồ Thành, Mục Vân khẽ cười nói, tốt, vậy liền để hắn đến. Đồ Thành chính là thấy cảnh này, Hắc Viễn rõ ràng thở ra một hơi. Chỉ có Mục Vân không có để ở trong lòng, hắn liền không lo lắng. Mọi người tại chỗ, giờ phút này đều là cả người toát mồ hôi lạnh. Phong Vấn Thành đoạn thời gian gần nhất đúng là đề thăng khá lớn, nhưng là muốn nói cùng linh nguyên cấp thế lực Tử Tiêu Tông so sánh, vậy vẫn là quá yếu. Nội tình căn bản so ra kém. Truyền mệnh lệnh của ta, Hắc Viễn giờ phút này tràn đầy phấn khởi, quát, hết thầy hắc gia tử đệ nghiêm chỉnh mà đối đãi, thời khắc cẩn thận Tử Tiêu Tông tiến công. Vâng, đám người giờ này khắc này nội tâm đều là khẩn trương lên. Tử Tiêu Tông chính là linh nguyên cấp thế lực, cùng Tử Tiêu Tông đánh đánh như thế nào? Nhưng là giờ này khắc này, hiển nhiên không phải suy nghĩ những này thời điểm. Tộc trưởng đã hạ lệnh, bọn hắn há có thể không tuân theo? Đám người giờ phút này đều là bắt đầu cẩn thận chuẩn bị lên. Mục Vân nhãn bên trong một vòng tiếu dung hiển hiện. Nhậm Thiếu Long cùng Trác Viễn Hằng 2 người giờ phút này chắp tay đi lên phía trước, nói, công tử, này chiến 2 người chúng ta xuất chiến, coi như kia Tử Trùng Tiêu chính là tam hồn thần vương, hai người chúng ta cũng có thể ngăn cản, không cần Mục Vân giờ phút này lại là khua tay nói. Há dùng hai người các ngươi xuất thủ. Hắn đến nhiều ít người. Ta giết hắn nhiều ít người. Nghe đến lời này, Trác Viễn Hằng cùng Nhậm Thiếu Long hai người đều là thần sắc khẽ giật mình. Bọn hắn không biết vì cái gì Mục Vân hội có như thế lớn lòng tự tin. Dù sao Tử Tiêu Tông bên trong cũng nắm giữ mấy vị thần vương cảnh giới cao thủ. Thời gian từng ngày tới gần, Tử Tiêu Tông muốn tiến đánh Phong Vấn Thành tin tức một bước khuyết tán ra đến toàn bộ Phong Vấn Thành bên trong, khắp nơi đều là bao phủ một đoàn u ám khí tức oanh. Mà cái này một ngày chung quy là đến. Đại địa rung động ầm ầm, toàn bộ mặt đất tại lúc này khắp nơi đều là run rẩy âm thanh, phảng phất là ngàn vạn thần thú lao nhanh mà đưa tới địa chấn, để nhân thần tình kinh hoàng. Mà lúc này giờ phút này, Phong Vấn Thành bên ngoài đen nhánh đường chân trời duyên xuất hiện lần lượt từng thân ảnh. Những thân ảnh kia ban đầu còn rất mơ hồ, có thể là cuối cùng lại là thể hiện ra rõ ràng bộ dáng tới. Tử Tiêu Tông đến rồi. Trên cửa thành hộ vệ một tiếng kinh hô. Toàn bộ Phong Vấn Thành bên trong, khắp nơi đều là tiếng ồn ào. Tử Tiêu Tông thật đến rồi. Trong lòng mọi người triệt để hoảng. Tử Tiêu Tông chính là linh nguyên cấp thế lực, thâm căn cố đế, lệnh người sợ hãi. Nếu là tại lúc này, một cái sơ sẩy, khả năng thật sẽ bị đổ thành. Trọn vẹn hơn vạn đạo thân ảnh, giờ này khắc này, xung phong mà tới. Kia hơn vạn người bên trong, mấy ngàn người đến thần quân cảnh giới. Thậm chí rất nhiều ngũ nguyên thần quân cảnh giới phía trên cường giả. Mục Vân giờ này khắc này cũng tới đến cửa thành phía trên. Hắc Viễn giờ phút này đứng tại Mục Vân bên người, thấy cảnh này trong lòng cũng là run lên. Hắn mặc dù đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, có thể là thật sự thấy cảnh này, nội tâm vẫn còn có chút khó có thể chịu đựng. Sợ rồi nhìn bên cạnh Hắc Viễn, Mục Vân cười nhạt nói. Có chút Hắc Viễn chột dạ cười cười, nói: ta không nghĩ tới Tử Trùng Tiêu lần này thế mà bỏ hết cả tiền vốn. Cái này là đem Tử Tiêu Tông căn cơ đều lấy ra như vậy mới phải. A Mục Vân lại là cười nói: hắn xuất ra căn cơ, chúng ta mới có thể diệt hắn căn cơ. U Vinh Quy Quy Mơ. Hắc Viễn nhìn xem Mục Vân lạnh nhạt biểu lộ, trong lòng cũng là dần dần bình tĩnh trở lại. Có Mục Vân tại, không có vấn đề gì. Hắc Viễn trong lòng đúc định. Thời gian từ từ trôi qua, đại quân dần dần tới gần dưới cửa thành. Mục Vân quát khẽ một tiếng tại lúc này vang lên. Tử Trùng Tiêu đứng tại đại quân phía trước, nhìn xem Mục Vân, nhãn sóng trung đào mãnh liệt nộ khí. Đến rồi nhìn xem Tử Trùng Tiêu, Mục Vân cười nói: Tử Trùng Tiêu, ta nghĩ ngươi kiến thiết Tử Tiêu Tông cũng không đơn giản, tốn hao to lớn nhân lực vật lực, tích lũy ngàn năm, mới vừa tới một bước này. Không muốn để ngươi tân tân khổ khổ khai sáng tông môn, cứ như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát, không bằng như vậy đi, ngươi đầu nhập ta, ta tha cho ngươi khỏi chết. Tử Tiêu Tông tông chủ còn là ngươi, nhưng là ngươi muốn trở thành thuộc hạ của ta. Lời này vừa nói ra, trong chốc lát, toàn bộ đại địa phía trên, một trận gió thổi qua, tất cả mọi người là sững sờ. Đầu nhập tha cho ngươi khỏi chết một câu nói kia, để tại chỗ tất cả mọi người là triệt để ngốc. Mục Vân đầu óc thật không có vấn đề sao? Dưới mắt Tử Tiêu Tông đại quân đích thân tới, đến cùng là ai nên đầu phục ai? Còn nói không chừng đâu, hiện tại thế mà khẩu xuất cuồng ngôn, nói ra những lời ấy. Thân là Tử Tiêu Tông tông chủ, Tử Trùng Tiêu giờ phút này đương nhiên càng là không thể thừa nhận. Đây quả thực là trước mặt mọi người nhục mạ hắn, thực sự là đáng ghét. Mục Vân, hôm nay ta liền là nhi tử ta báo thù, để ngươi chém thành muôn mảnh, thật không còn suy nghĩ một chút sao? Mục Vân lại là cười nói: ngươi nếu là chết rồi, cái này lớn như vậy tông môn địa bàn đều là quy ta. Nghĩ rõ ràng a. Muốn chết? Tử Trùng Tiêu gầm thét lên. Tử Minh Hoành, Tử Uyên chia làm hai đường đại quân tiến công thành trì, phá thành mà vào. Thời điểm Phong Vấn Thành huyết tẩy ngày, lời này vừa nói ra, Mọi người nhất thời khẽ giật mình. Thật muốn huyết tẩy Tử Tiêu Tông a, thoáng một cái, đám người triệt để sững sờ. Thất thần làm cái gì? Tử Trùng Tiêu gầm thét lên. Mệnh lệnh của ta, ngươi không nghe thấy thật sao? Là lập tức. Đám người giờ phút này vọt thẳng ra. Sát phạt thanh âm, một đạo thắng qua một đạo. Mọi người tại giờ phút này triệt để sáng tỏ, thật muốn đồ thành. Hắc Vân Thành người nghe lệnh. Ngươi làm gì? Hắc Viễn giờ phút này vừa định hạ lệnh nghênh địch, có thể là Mục Vân lại là đột nhiên ngăn cản. Nghênh địch à? Hắc Viễn khẽ giật mình. Nghênh cái gì địch nhân? Mục Vân giờ phút này lạnh nhạt nói. Tất cả mọi người nghiêm trận trông coi ở trước cửa thành. Không có ra khỏi thành cái gì? Hắc Viễn giờ phút này sững sờ. Đây là ý gì? Không có ra khỏi thành? Toàn bộ ở chỗ này vậy làm sao nghênh địch? Mục Vân giờ phút này cũng không nhiều lời. Phi thân lên. Tử Trùng Tiêu, cho ngươi cơ hội. Ngươi hết lần này tới lần khác không chân quý a. Mục Vân lắc đầu. Vọt thẳng ra. Đứng ở cửa thành trước. Mục Vân cười nói. Đã như vậy, cái kia cũng không có gì để nói nhiều, đúng không? Bàn tay vung lên. Trong chốc lát, một đạo khí thế mênh mông tại lúc này xung kích mà ra. Oanh! Đột nhiên, một đạo khí thế mênh mông giáng lâm, Mục Vân thân trước, một thân ảnh bất ngờ xuất hiện. Cái này là Hổ Ma. Một sát na này ở giữa, Tử Trùng Tiêu mắt trợn tròn. Hổ Ma hư không tiêu thất. Nhưng là bây giờ, thế nào xuất hiện tại Mục Vân bên cạnh rồi? Hắn là triệt để mộng những ngày này. Hắn một mực tại tìm kia một già một trẻ. Cho rằng là cái nào một già một trẻ lấy đi bổ thiên thạch sơn. Nhưng là bây giờ, cẩn thận hồi tưởng xuống tới, lão già kia lúc ấy khí tức yếu ớt, làm sao có thể lấy được đi bổ thiên thạch sơn? Ngược lại là Mục Vân. Tử Trùng Tiêu tinh tế suy nghĩ, đột nhiên một kinh. Là ngươi? Tử Trùng Tiêu phẫn nộ nói, là ngươi đem bổ thiên thạch sơn toàn bộ mang đi? Hiện tại biết. Có chút muộn. Mục Vân cười nói, cho lúc trước ngươi cơ hội, ngươi không trân quý. Hiện tại không có cơ hội. Mặt Vũ. Mục Vân trực tiếp mở miệng. Làm gì? Mặt Vũ giờ phút này khó được ra, hít thở mới mẻ không khí, nhưng lại là một mặt ngây thơ bộ dáng, ngáp không ngớt, miệng máu màu đỏ tươi, nhìn phá lệ băng lãnh. Tốt xấu ta là chủ nhân của ngươi, đối ta thái độ có thể hay không tốt một chút? Vô sỉ hèn hạ. Ngươi muốn làm chủ nhân của ta, kém xa được được. Lười nhắc cùng ngươi nói nhảm. Mục Vân phất phất tay, nói, đem những này người tất cả đều cho ta làm thịt. Ta dựa vào cái gì nghe ngươi? Mặt Vũ nhướng mắt, thân thể lười biếng giãn ra, dài đến mười mấy mét thân thể, nhìn đúng là mười phần tráng kiện. Chỉ bất quá, một thân hắc khí lượn lờ, cho người ta càng nhiều cảm giác là khủng bố. Không nghe không nghe được không? Mục Vân cười cười. Mà giờ khắc này, Mặt Vũ lại là phát hiện thân thể của hắn không nên bị chính mình khống chế, bắt đầu lao vùn vụt ra, xông vào trong đám người. Hèn hạ, ta liền biết nhân loại không có một cách là đồ tốt. Mặt Vũ bàn tay vung lên, toàn thân cao thấp sát khí tung hoành. Tử Trùng Tiêu giờ phút này lại là sắc mặt đại biến. Hắn nhưng là biết trước mắt con quái thú kia đến cùng khủng bố cỡ nào. Nói là dược vật đều không khoa trương. Chỉ là thất phách thần hoàng cùng ngũ hành thần chủ cảnh giới đại năng đánh khí thế ngất trời. Đây chính là cái biến chủng giống. Rít lên một tiếng, Mặt Vũ giờ này khắc này triệt để nổi giận. Ngày đó, có thể cùng Vũ Đoạn Thiên đánh túi bụi, đó là bởi vì hắn tại phong ấm chi địa ở trên vạn năm, đối nơi đó vô cùng quen thuộc. Dùng phong ấm chi địa khí tức từ bổ thiên thạch bên trong hấp thu năng lượng, trợ giúp chính mình. Hiện tại không có địa lợi, có thể là hắn cuối cùng vẫn là thất phách thần hoàng cảnh giới, cũng không phải mấy tên khốn kiếp này đồ chơi có thể trêu chọc. Một phen xung phong, lập tức hơn trăm người trực tiếp bị Mặt Vũ quanh thân ma khí nhiễm, khởi xướng điên đến bốn phía chém giết. Căn bản không quản đối thủ là ai. Cố này ba đồng khủng bố, có thể mọi người tại đây đều là vẻ mặt hốt hoảng. Hắc Viễn đám người đứng ở cửa thành bên trên, nhìn rõ ràng. Một cái toàn thân đen nhánh, giống như hổ báo quái thú, giờ phút này xung phong ra ngoài, khuấy động Tử Tiêu Tông đại quân. Bối rối không chịu nổi, thậm chí xuất hiện bị ma khí nhiễm đệ tử, trực tiếp thẳng hướng bên cạnh mình người. Loại tràng diện này đối với bọn hắn thực sự là quá rung động một chút. Bình thường thời khắc, bọn hắn chỗ nào kiến thức qua loại tràng diện này a, sợ sao? Mục Vân thì thảo tự nói. Trong tay hư linh kiếm xuất hiện, vọt thẳng giết ra ngoài. Lần này đối với hắn mà nói chưa chắc không phải một lần tôi luyện cơ hội. Nhìn thấy Mục Vân xông vào đám người, Nhậm Thiếu Long cùng Trác Viễn Hằng hai người nào dám trì hoãn. Hai người bọn họ hiện tại cũng là đến thần vương cảnh giới, thực lực cường đại mấy lần. Giờ phút này vọt thẳng ra tại Mục Vân tả hữu, sợ Mục Vân đã xảy ra chuyện gì. Trở về Mục Vân giờ phút này lại là hạ lệnh. Yên tâm đi. Tam hồn thần vương cảnh giới. Vẫn không giết được hiện tại ta. Ta có thể là đến bát nguyên thần quân cảnh giới, có thể là công tử. Chiếu khán tốt Xuân Nhi. Đã xảy ra chuyện gì? Vậy các ngươi mới là phải bị trọng phạt. Nghe đến lời này, Nhậm Thiếu Long cùng Trác Viễn Hằng hai người giờ phút này hai mặt nhìn nhau. Bất đắc dĩ, hai người lần nữa chiết thân mà quay về. Cái này còn tạm được. Mục Vân nhẹ gật đầu, tâm thần thu hồi, tư linh kiếm tại lúc này tách ra đạo đạo kiếm mang. Đáng ghét Tử Trùng Tiêu cùng Tử Minh Hoành cùng với Tử Uyên ba người, giờ này khắc này thần sắc kinh ngạc. Con quái thú kia, căn bản là không có cách ngăn cản. Liền xem như ba người bọn họ xông lên phía trước, cũng bất quá là muốn chết mà thôi, phải làm sao mới ổn đây tông chủ? Ngươi nhìn giờ phút này, Mục Vân xung kích tại trong đám người, một kiếm mang đi trên trăm tên đệ tử tính mệnh, sát phạt quả đoán, như vào chỗ không người. Hai người các ngươi đi làm thịt hắn. Nhìn xem Mục Vân danh tiếng chính thịnh, Tử Trùng Tiêu lập tức quát. Hắn chết rồi. Vậy cái này quái thú không người khống chế, liền không tạo thành uy hiếp. Vâng, lời nói rơi xuống, hai thân ảnh lập tức xung phong ra ngoài. Vô Thượng Thần Đế 194 chương 1925 tự đoạn một tay. Giờ này khắc này, Mục Vân nhãn bên trong sát phạt chi khí càng ngày càng cuồng bạo. Vù vù. Mà ngay tại giờ phút này, hai thân ảnh lao vùn vụt tới, chính là Tử Minh Hoành cùng Tử Uyên hai tên nhị hồn thần vương cảnh giới cường giả. Tới giết ta sao? Mục Vân giờ phút này cười nhạt nói. Chính Tử Trùng Tiêu không đến, để các ngươi hai người đi tìm cái chết. Chết là ngươi. Tử Minh Hoành giờ phút này trừng mắt nhìn nhau, vọt thẳng giết ra ngoài. Oanh! Đại địa phía trên tiếng oanh minh vang lên, càng ngày càng nhiều đệ tử bị ma khí nhiễm thẳng hướng đồng môn. Tử Tiêu Tông đệ tử bên trong đại bộ đội triệt để loạn cả lên. Tử Minh Hoành cùng Tử Uyên hai người giờ phút này ánh mắt đầy là sát cơ. Mục Vân tuy là bát nguyên thần quân cảnh giới, có thể là giờ phút này căn bản không chút hoang mang. Hắn hiện tại không giống dĩ vãng, tại thời không yếu các bên trong học tập thời gian mấy tháng, lại thêm tại thần không bảo động bên trong giao thủ, hắn hiện tại thực lực có thể xưng khủng bố. Thái Dương nhất kiếm một kiếm giết ra, giống như đại nhật sáng lâm, thiên địa ảm đạm phai mờ. Mục Vân thân thể quang mang vạn trượng, trảm, oanh, kiếm khí chớp mà xuống, đại địa băng liệt. Tử Minh Hoành cùng Tử Uyên hai người khó khăn lắm tránh thoát, có thể là đệ tử khác lại không vận khí tốt như vậy. Mấy trăm tên đệ tử dưới một kiếm này kêu thảm, hóa thành nát bấy. Né tránh rồi thấy cảnh này, Mục Vân khẽ mỉm cười nói, không sao đâu. Bàn tay lần nữa vung lên, một kiếm xông ra, tam nguyên nhất dương trảm, tam đạo kiếm ảnh giết ra, tư kiếm ngưng thực, hóa thành một đạo chém về phía hai người. Oanh! Tử Minh Hoành cùng Tử Uyên hai người giờ này khắc này cảm thấy rung động. Làm sao lại xảy ra chuyện như vậy? Mục Vân kiếm thuật quả thực là không có kẽ hở, chuẩn bị nói đến hoàn mỹ kiếm chiêu, phối hợp hoàn mỹ thi triển, chỉ có thể nói là hoàn mỹ. chỉ là bát nguyên thần quân cảnh giới, nhưng lại là tản mát ra vượt qua thần vương cảnh giới kiếm uy tới. Tại Mục Vân kiếm trong tay, cơ hồ là hoàn hoàn chỉnh chỉnh thi triển đi ra, không có bất kỳ cái gì tì vết. Mỗi một đạo kiếm khí vận chuyển đều theo chiếu hoàn mỹ nhất quý tích. Tóm lại cảm giác đến, chính là một cách từ hoàn mỹ, loại này hoàn mỹ có thể hai người bọn họ năm thứ hai đại học hồn thần vương cảnh giới võ giả căn bản là không có cách ứng đối. Đáng ghét, hai người giờ này khắc này nội tâm trung quy là khó mà bình tĩnh trở lại. Bách Dương Liệt Diễm một kiếm vung ra, từng đạo kiếm khí biến thành từng đạo hỏa cầu, tốc độ cực nhanh, lưu lại một đạo cách đuôi. Phanh, Tử Uyên một cái sơ sẩy, giờ phút này một đạo kiếm khí đánh trúng thân thể, một tiếng ầm vang vang lên, cánh tay trái của hắn tại lúc này bốc cháy lên. Mỗi một đạo kiếm khí đều là mang theo một đạo thiên hỏa, bốc cháy lên uy lực thực sự là khủng bố. Phốc, một kiếm vung ra, giờ phút này Tử Uyên đem chính mình cánh tay trái trực tiếp chém xuống tới. Thiên hỏa uy lực để hắn hiểu được, chém tới một tay còn có thể một lần nữa ngưng tụ, nhưng nếu là tùy ý thiêu đốt xuống dưới, chính mình liền lại biến thành một đạo cặn bã. Không có sao chứ? U Vinh Quy Quy Mơ, Tử Uyên gật đầu nói, tiểu tử này quá mức cổ quái, kiếm thuật quả thực là xuất thần nhập hóa. Hợp lực cùng một chỗ đi, U Vinh Quy Quy Mơ. Tử Minh Hoàng cũng là minh bạch, hai người không thể lại tách ra, bằng không mà nói hai người sẽ bị Mục Vân từng cách đánh tan. Hiện tại nhất định phải hợp hai người chi lực đem Tử Minh Hoàng chém giết, nếu không chết chính là bọn hắn. Chạm một kiếm vung ra, kiếm khí gào thét ở giữa, Mục Vân thân ảnh tại lúc này thiêu đốt lên từng đạo cực nóng quang mang. Phi Hồng Thanh Dương kiếm, Đại Nhật kiếm, Nguyên Kim Dực Dương chạm, Vạn Dương chính khí chạm, cái này một kiếm vung vẩy xuống tới. Trong một chớp mắt, kiếm khí gào thét tung hoành toàn bộ đại địa phía trên, hết thảy tất cả tại lúc này biến mất không thấy gì nữa. Tứ chiêu kiếm thức đồng thời thi triển, Mạn Thiên lọt vào trong tầm mắt chỗ, khắp nơi đều là kiếm mang, mà tại trong kiếm mang cực nóng hỏa quang, có thể tất cả mọi người vô pháp mở hai mắt ra. Phốc, trong khoảnh khắc kiếm mang sắp tiêu tán thời điểm, một đạo phúc phúc âm thanh tại lúc này bỗng nhiên vang lên. Hai thân ảnh tại lúc này rơi xuống đất. Nhìn kỹ lại, quang mang kia phía dưới, Mục Vân tay cầm trường kiếm, một kiếm chém ra, thế mà là trực tiếp xuyên thấu Tử Minh Hoàng cùng Tử Uyên hai người thân thể. Có thể hai người giờ này khắc này bị nối liền nhau, toàn thân cao thấp, tiên huyết chợt hiện. Thấy cảnh này tất cả mọi người là triệt để mộng. Tại sao có thể như vậy? Liền Trác Viễn Hằng cùng Nhậm Thiếu Long hai người cũng không nghĩ tới. Mục Vân bất quá là bế quan thời gian mấy tháng để thăng nhất nguyên cảnh giới, nhưng là bây giờ lại là toàn thân cao thấp, sát phạt khí tức nồng đậm không tưởng nổi. Trong chớp nhoáng này, bọn hắn thậm chí là sai lầm coi là nhìn thấy không phải hiện tại Mục Vân, mà là ngày xưa Mục Vân, cái kia Mục tộc thái tử trở về phanh. Hai đạo thi thể rơi xuống đất, Mục Vân trường kiếm thay đổi, Tử Minh Hoàng cùng Tử Uyên hồn phách tại lúc này trực tiếp bị Mục Vân rút ra. Hai người đều là đạt tới nhị hồn thần vương cảnh giới, một người trong nguyên thần sinh ra hai hồn. Giờ phút này, hai hồn chăm chú dựa sát vào nhau, tứ đạo hồn ảnh phiêu tán cùng một chỗ, chăm chú dựa sát vào nhau, run lẩy bẩy. Đừng giết chúng ta nguyện ý quy hàng, Tử Minh Hoàng giờ phút này e ngại nói. Nguyện ý quy hàng, muộn Mục Vân trực tiếp trường kiếm vung ra, kiếm khí gào thét ở giữa, phúc phúc phúc phúc thanh âm vang lên. Hai đạo hồn ảnh tại lúc này trực tiếp bị hư linh kiếm thôn phệ, tiến vào Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ. Bên trong, ông Mục Vân giờ phút này đem hai người tinh khí huyết nhục toàn bộ thôn phệ, cũng vì gấp gáp hấp thu. Đứng lơ lửng trên không, nhìn về phía trước, Tử trùng tiêu giờ phút này đã là triệt để ngốc. Hắn không nghĩ tới, hai vị nhị hồn thần vương bị Mục Vân. Cứ như vậy giết đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Mục Vân, ngươi. Ta thế nào rồi? Mục Vân cười nói. Ngươi nếu muốn chết, ta hiện tại lập tức thành toàn ngươi. Hắn khu kiếm giết ra. Toàn thân trên dưới. Sát khí lần nữa sôi trào. Mà giờ khắc này toàn bộ Tử Tiêu Tông đã là triệt để xáo trộn. Phía dưới đệ tử bị nhiễm nhân số đã là hơn phân nửa cho nhau ở giữa chém giết, tiên huyết nhuộm đỏ đại địa. Một màn này nhìn thực sự là quá huyết tinh. Mục Vân giờ phút này khu kiếm liền muốn giết ra, có thể là nửa đường ở giữa lại là đột nhiên dừng thân lại. Nhìn xem bốn phía, Mục Vân giờ phút này đạm mạc nói. Nguyên lai hiện tại ngươi bất quá là dây đầu đàn. Đằng sau mới thật sự là bất thiện. Mục Vân ngừng lại thân ảnh. Lăng đứng ở giữa không trung. Nhìn xem bốn phía. Đã đều đến, sao không hiện thân đâu? Một tiếng này la lên, rất là kỳ quái, để đám người hết sức kỳ quái. Bá bá bá. Mà ngay tại giờ phút này, nguyên bản cùng bầu trời một màu giữa không trung. Giờ phút này, xoẹt xoẹt tiếng vỡ vụn vang lên. Lần lượt từng thân ảnh xuất hiện. Bách Hoa Cốc, Bách Hoa Thánh Nữ, Tư Đồ gia tộc, Tư Đồ Minh Hảo, Thiên Dược Đảo, Dược Phong Đảo chủ cùng với Thanh Vân Tông, Thanh Lãm Vân. Tứ Đại Tông Môn Tông chủ, giờ phút này tất cả đều xuất hiện tại địa phương này. Một màn này có thể phong vẫn thành bên trong đám người lần nữa nhấc lên tâm tới. Xem ra bốn vị Tông chủ là chuẩn bị trong bóng tối xem kịch. Sau đó lại quyết định phải chăng xuất thủ đúng không? Mục Vân ánh mắt quét qua. Nhìn xem bốn người. Thần sắc cao ngạo. Giờ này khắc này Bách Hoa Thánh Nữ bốn người thần sắc cứng đờ. Bọn hắn lần này đến đúng là nhìn xem náo nhiệt, nhìn xem có thể hay không vớt chút dầu thủy. Phát hiện bổ thiên thạch là Mục Vân mang đi về sau, bọn hắn cũng cân nhắc xuất thủ. Nhưng là một con kia hổ ma lại là để bọn hắn triệt để mất đi lòng tin. Thật nếu là đánh lên, căn bản không có khả năng chiến thắng cái này hổ ma. Cho dù là bọn họ có thiên quân vạn mã, cũng không có hy vọng dưới mắt cái này là hổ ma. Bóp lấy bọn hắn mệnh môn, ngươi hiểu lầm. Bách Hoa Thánh Nữ giờ phút này mở miệng. Cười nói. Chúng ta cũng chỉ là tìm kiếm kia một già một trẻ. Trùng hợp đi ngang qua nơi đây. Đến xem cái này là động tính gì. Không nghĩ tới. Là tử trùng tiêu các ngươi tiếp tục. Chúng ta chỉ là đi ngang qua một con kia hổ ma. Giờ phút này nghe răng nhích miệng. Đứng tại Mục Vân bên người. Thực sự là đáng sợ. Bách Hoa Thánh Nữ lời nói rơi xuống, thế mà thật xoay người liền đi. Chậm đã, có thể là giờ phút này Mục Vân lại là ngăn lại đám người. Bách Hoa Cốc, Thiên Dược Đảo, Thanh Vân Tùng. Các ngươi có thể rời đi. Ta không cho truy cứu. Mục Vân thản nhiên nói. Nhưng là Tư Đồ Minh Hảo, ngươi nghĩ cứ như vậy nếu không việc đi, cái này chỉ sợ không thích hợp a. Nghe đến lời này, Tư Đồ Minh Hảo sắc mặt lập tức tái đi. Mục Vân, ngươi muốn làm cái gì làm cái gì? Mục Vân cười nói. Ngươi không phải muốn giết ta sao? Hiện tại ta liền đứng ở chỗ này chờ ngươi động thủ, thế nào không dám sao ngươi? Nghe đến lời này, Tư Đồ Minh Hảo có thể nói là sắc mặt đỏ lên. Kia khủng bố thất phách thần hoàng cảnh giới hổ ma tại Mục Vân bên người. Hắn chỉ là một cái tam hồn thần vương. Nào dám động thủ, đây không phải muốn chết sao? Mục Vân, ngày xưa là ta không đúng. Ta hướng ngươi bồi cái tội tốt. Mục Vân cười nói. Nếu là bồi tội, dù sao là muốn chừa chút thành ý. Tự phế một tay, ta tha cho ngươi khỏi chết. Ngươi nói cái gì? Nghe đến lời này, Tư Đồ Minh Hảo lập tức sắc mặt tái xanh. Mục Vân, ngươi đừng quá mức quá phận sao? Ta không muốn mệnh của ngươi. Đã là thiên đại an trạch, ngươi bây giờ là lựa chọn tự phế một tay, vẫn là để ta mang theo tòa kỵ của ta thẳng hướng ngươi Tư Đồ ra. Đạp diệt ngươi Tư Đồ ra, ta mới không phải tòa kỵ của ngươi. Mặt Vũ hừ hừ nói. Hiện tại là được Mục Vân bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve Mặt Vũ đầu, cười nhạt nói. Mặt Vũ mặc dù rất muốn cự tuyệt, có thể là giờ phút này căn bản là không có cách cự tuyệt. Sinh tử ám ấm khống chế hắn. Đối Mục Vân mệnh lệnh, cho dù chủ quản ý niệm phản bác, có thể là thân thể lại là rất thành thật làm theo thế nào nghĩ được chưa. Mục Vân giờ phút này lần nữa nói, hoặc là tự đoạn một tay, hoặc là ta giúp ngươi Tư Đồ ra. Đi hướng Tử Tiêu Tông đường tốt. Tư Đồ Minh Hảo giờ phút này sắc mặt tái xanh, khẽ nói, ta tự đoạn một tay, ngươi thả qua ta Tư Đồ ra phúc. Máu tươi chảy đầm đìa trong chốc lát, Tư Đồ Minh Hảo một tay rơi xuống, toàn thân trên dưới máu tươi chảy đầm đìa. Hiện tại ta có thể đi được chưa? Tư Đồ Minh Hảo giờ phút này âm trầm nói. Không thể, ngươi còn nghĩ làm cái gì? Mấy vị khác tôn chủ cũng là xứng sờ. Ta không muốn làm cái gì? Mục Vân lần nữa nói. Lần này diệt Tử Tiêu Tông, ta Mục Vân phong vẫn thành hắc gia, thay thế Tử Tiêu Tông địa vị. Trước kia lục đại tông môn địa vực vẫn ý như là không thay đổi, cách này là làm. Nhưng Bách Hoa Thánh Nữ gật đầu nói, Tử Tiêu Tông bị ngươi tiêu diệt, tự nhiên là thuộc về ngươi. Còn có một điểm, Mục Vân lần nữa nói, các ngươi tứ đại tông môn hôm nay bắt đầu thần phục với ta, thần phục với ta Mục Vân tôn phù trầm tự vi tôn. Mục Vân lời này rơi xuống, mọi người nhất thời thần sắc siết chặt. Thần phục Mục Vân lại có dã tâm lớn như vậy, muốn để bọn hắn tứ đại tông môn toàn bộ thần phục, thế nào không nguyện ý sao? Mục Vân lần nữa nói, nếu là không nguyện ý, ta không ngại đại khai sát giới. Tại Thần Châu đại địa bên trong, vốn là mạnh được yếu thua. Các ngươi không được, vậy thì do mạnh hơn người tới lấy thay các ngươi, để tránh đứng không đúng chỗ, hại dưới tay mình đều là đạo tiêu bỏ mình. Mục Vân lời này có thể nói không có chút nào cho bọn hắn mấy người mặt mũi, thậm chí là ở ngay trước mặt bọn họ đánh bọn hắn mặt, ha ha. Ngược lại là khẩu khí thật lớn, nhất thống lục tung, ngươi cũng xứng. Mà ngay tại giờ phút này, một đạo ha ha tiếng cười đột nhiên vang lên. Vô Thượng Thần Đế 194 chương 1926 cắn chết bọn hắn, ầm ầm thanh âm vang lên. Đường chân trời, từng đạo màu đen to lớn thân ảnh tại lúc này lao vùn vụt tới. Kia từng đạo hắc ảnh không ngừng tới gần, bộ dáng càng ngày càng rõ ràng, là Lưỡng Nghi các người. Trong đám người, một đạo tiếng kinh hô tại lúc này vang lên. Lưỡng Nghi các người đến, Lưỡng Nghi các người. Thấy cảnh này, Mục Vân hai mắt hơi nheo lại. Giờ này khắc này, Lưỡng Nghi các người tới, từng cái nhìn khí tức cuồng bạo, cho người cảm giác càng là mười phần âm trầm. Mục Vân, ngươi cũng có mặt tại nơi này nói loại lời này, cho dù là nhất thống, cũng là ta Lưỡng Nghi các người nhất thống, còn chưa tới phiên ngươi một cái lông còn chưa mọc đủ phát tiểu tử như vậy càn rỡ người nói chuyện. Chính là Đỗ Thành. Đỗ Thành giờ này khắc này, toàn thân cao thấp, một thân diễm lệ hoa phục, nhìn nhiều hơn mấy phần nam tử âm nhu khí tức. Bên người vẫn ý như là bầy diễm vần quanh. Thấy cảnh này, Mục Vân cũng là không thèm để ý. Ngươi còn chưa đủ tư cách cùng ta tại nơi này lại nhảy. Mục Vân giờ phút này lạnh lùng nói. Gọi ngươi phụ thân Đỗ Sơn Hải ra, có lẽ không sai biệt lắm đủ tư cách làm càn Đỗ Thành bên người. Lập tức ba tên tam hồn thần vương cảnh giới lão giả xông ra, chính là kia Ngũ Lão, Tiền Lão, Chu Lão tam người. Ba người lập tức xếp ra, toàn thân trên dưới khí tức hùng hậu, cho người cảm giác càng là âm lãnh táo bạo. Mặc Vũ, ăn ba người bọn hắn lão già ta không ăn. Mặc Vũ lắc đầu, ma khí lăn lộn, nói, lão cốt đầu lão thịt, khó ăn được thôi. Kia, cắn chết bọn hắn. Nghe đến lời này, Mặc Vũ nội tâm có thể nói là một nắm chua xót nước mắt. Hắn tốt xấu là Hắc Kỳ Lân nhất tộc, Hắc Kỳ Lân tại vạn giới trong vạn tộc chính là thập phần cường đại nhất tộc, có thể là Mục Vân thế mà liền mệnh lệnh hắn ăn, đây quả thực giống như là sai xử chó đồng dạng. Mục Vân hoàn toàn đem hắn xem như sủng vật đối đãi, sớm muộn cũng có một ngày bản thiếu gia hội đòi lại phần này sỉ nhục. Mặc Vũ nội tâm oán thầm nói, đừng vọng tưởng đòi lại cái gì sỉ nhục a. Mục Vân cười hắc hắc nói, nhanh đi. Đã nghe chưa, biết Mặt Vũ mặc dù rất không tình nguyện, có thể là không thể không đi. Thân ảnh vừa bay, bàn tay vung lên, một đạo bàng bạc lực lượng, vào giờ phút này trực tiếp bay lên. Nhất thời đại địa xuất hiện từng đạo tiếng oanh minh, hết thảy nhìn đều là mười phần cổ quái. Có thể là trong chốc lát, ba vị thân thể của lão giả lại là lăng đứng ở giữa không trung, vô pháp động đậy. Toàn bộ thân thể tại lúc này trở nên cứng ngắc. Đây hết thảy nhìn, thực sự là quá mức cổ quái. Mặt Vũ giờ phút này phi thân mà ra, vừa vặn đến, trực tiếp một chảo một cái, toàn bộ chụp chết đáng ghét thấy cảnh này. Đỗ Thành răng kéo kẹt rung động. Cả người giờ phút này, nhãn bên trong sát cơ chợt hiện. Lui ra. Thành Nhi giờ phút này, một đạo thanh âm khàn khàn vang lên. Lưỡng nghi các đám người bên trong, nhường ra một lối đi. Một thân ảnh dạo bước mà ra. Người này một thân gấm mú lông chồn, người khoác kim sắc áo khoác dài, chân đạp kim giày, ngực một đạo đồ quyển, tuyên khắc lấy Lưỡng Nghi hình ảnh. Kia Lưỡng Nghi đồ án tại lúc này nhìn, mang theo từng đạo tinh tế tơ vàng, mười phần tinh xảo. Lưỡng Nghi các chủ Đỗ Sơn Hải nhìn thấy Đỗ Sơn Hải, Mục Vân cười nhạt nói: ngươi bỏ được ra rồi Mục Vân, ngươi quá cuồng vọng. Đỗ Sơn Hải giờ phút này lạnh lùng nói: ngươi phải biết, ngươi bất quá là chỉ là thần quân cảnh giới, ỷ vào cái này một vị thất phách thần hoàng ma dược, ngươi là có thể tại địa phương này diếu võ dương oai. Có thể là một ngày có thiên nguyên cấp thế lực đến, ngươi bất quá là sâu kiến đồng dạng mà thôi. Thật sao? Mục Vân cũng là cười nhạt nói: nhưng cũng tiếc, ngươi Lưỡng Nghi các bất quá là địa nguyên cấp thế lực, muốn cùng thiên nguyên cấp thế lực so sánh, kém xa ngươi Đỗ Sơn Hải, cũng bất quá là tam phách thần hoàng cảnh giới, cùng bên cạnh ta cái này hổ ma chênh lệch quá xa. Nghe đến lời này, Đỗ Sơn Hải sắc mặt cũng là một trận thanh bạch. Không thể không nói, Mục Vân mỗi một câu nói đến cho người cảm giác đều là mười phần tức giận. Mục Vân rất dễ dàng, mỗi một câu nói câu lên trong lòng người phẫn nộ tới. Thế nào, ta nói không đúng sao? Mục Vân cười nhạt nói: ngươi hôm nay muốn giết ta, còn chưa đủ tư cách. Ngươi Lưỡng Nghi các tại địa nguyên cấp thế lực bên trong, cũng bất quá là cấp thấp nhất, chỉ có thể tại lục đại tông môn trước mặt đùa giỡn một chút uy phong mà thôi. Thật sao vậy? Ngươi đại khái có thể thử xem liền thử xem. Hảo, Mục Vân giờ phút này trên trán thong dong bình tĩnh. Một cái thất phách thần hoàng cảnh giới hắc kỳ lân ở bên người, hắn cũng không sợ. Ngược lại hắn muốn nhìn một chút Đỗ Sơn Hải hôm nay đến cùng muốn như thế nào. Đỗ Sơn Hải giờ phút này bàn tay nắm chặt, khớp xương trắng bệch. Giờ này khắc này Mục Vân nhìn không hiển sơn không lộ thủy, có thể là khắp nơi đều là lộ ra tùy tiện. Chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, Đỗ Sơn Hải hừ một tiếng, vừa sải bước ra toàn thân khí thế phóng đại. Lưỡng Nghi tôn sứ, làm phiền vù vù. Lập tức, hai thân ảnh tại lúc này trực tiếp lao vùn vụt mà ra. Hai thân ảnh, một người thân mang bạch bào, một người thân mang hắc bào, toàn thân cao thấp đều là để lộ ra một cỗ cuồng bạo khí tức. Loại khí tức kia là vô pháp che giấu. Thất phách thần hoàng tại chỗ ngũ đại tông môn tông chủ tộc trưởng triệt để sửng sốt. Lưỡng Nghi các có thể nói là đến địa nguyên cấp thế lực bất quá là mấy trăm năm thời gian. Tại địa nguyên cấp thế lực bên trong, đúng là tầng dưới chót. Có thể là thế mà ẩn giấu đi hai vị thất phách thần hoàng cảnh giới tôn sứ. Đây quả thực là để người giật nảy cả mình. Thất phách thần hoàng Mục Vân giờ phút này thấp giọng nhìn xem Mặt Vũ, nói: hai cái có nắm chắc đối phó sao? Hắn biết Mặt Vũ trước đó dựa vào phong ấm chi địa cùng bổ thiên thạch kết hợp, cho nên có thể đủ đại phát thần uy, đem Vũ Đoạn Thiên đều đánh bại. Hiện tại cũng không phải tại phong ấm chi địa bên trong. Ngươi cũng quá coi thường hắc kỳ lân. Mặt Vũ không phục, hừ hừ cách mũi, nói: so với nhân loại các ngươi, kỳ lân nhất tộc có thể là trời sinh nhận trời cao chiếu cố, vốn chính là cường đại. Ồ, kia xem thường nhân loại chúng ta, ngươi không phải là bị ta nô lệ ngươi. Hảo hảo, bớt nói nhảm. Đến lượt ngươi ra sân. Mục Vân giờ phút này vỗ vỗ Mặc Vũ đầu, cười nói, chờ lấy nhìn ngươi trò hay dừng a. Giờ phút này mọi người thấy một màn này đều là nội tâm tức giận bất bình, nhất là ngũ đại tôn chủ, bọn hắn tận mắt thấy cái này hổ ma đại phát thần uy, đem ngũ hành thần chủ cảnh giới một tên cường giả tuyệt thế đều đánh bại. Nhưng là bây giờ thế mà tại Mục Vân trước mặt dịu dàng ngoan ngoãn giống một cái con mèo nhỏ đồng dạng. Đây quả thực là lệnh người khó hiểu, Mục Vân đến cùng sử dụng âm mưu gì biện pháp để cách này hổ ma trở nên giống một con mèo đồng dạng nghe lời. Điểm này bọn hắn tự nhiên là đánh vỡ đầu cũng là nghĩ không rõ. Mà giờ khắc này kia lưỡng nghi tôn sứ vừa sải bước ra thẳng hướng Mặc Vũ. Mặc Vũ giờ phút này lại là hừ một tiếng, lắc lắc cái mũi, vọt thẳng ra. Ba người lập tức giao thủ. Lực lượng khổng lồ ba động ra. Tại lúc này, cho người ta một loại cực kỳ cuồng bạo tàn phá bừa bãi cảm giác. Lần này, ngươi không có giúp đỡ đi Đỗ Sơn Hải giờ phút này lạnh lùng nói. Thừa dịp một chút thời gian, chém giết ngươi. Đầy đủ bàn tay hắn, một tia sát phạt khí tức lập tức tiết lộ ra. Ngươi động thủ thử nhìn một chút mà ngay tại giờ phút này cuồn cuộn sát khí, phô thiên cách địa mà tới. Đây mới thực là sát khí, kia cuồn cuộn mà đến sát khí. Tựa hồ như là người này đến từ địa ngục tu la. Mang cho người ta cường hoành áp bách khí tức. Có thể người khó mà hô hấp. Loại cảm giác này đúng là để người rất khó chịu. Thùng thùng địa chấn tiếng vang lên. Đại quân từ xa đến gần chạy đến. Cầm đầu một thân ảnh, một thân trường bào màu đen, toàn thân cao thấp, sát khí tung hoành, chính là Đồ Tồn Kiếm. Nhìn thấy Đồ Tồn Kiếm đến, Trác Viễn Hằng cùng Nhậm Thiếu Long hai người giờ phút này cũng là thở ra một hơi. Đồ Tồn Kiếm chính là ngày xưa Huyền Thiên Vạn Sĩ để cửu đại đội trưởng, thực lực hùng hậu. Cho dù là vạn năm thời gian, hai người bọn họ tu vi hạ thấp thần quân cấp độ. Có thể là Đồ Tồn Kiếm lại là giữ lại tại thần hoàng cảnh giới. Đủ để nhìn ra Đồ Tồn Kiếm chỗ cường đại. Mà lại Đồ Tồn Kiếm xưng hào huyết thủ đồ ma, không phải đồ tể, là đồ ma. Ngày xưa Huyền Thiên Vạn Sĩ chinh chiến, chết tại nhân thủ bên trong đối thủ không biết có bao nhiêu. Vạn năm thời gian trôi qua, rớt xuống là thực lực, có thể là không có rớt xuống là kia phần sát phạt khí tức. Đồ Tồn Kiếm nhanh chân bước ra, tay không tấc sắt, đứng tại Mục Vân bên người. Phù Đồ nhìn thấy Đồ Tồn Kiếm xuất hiện, Tư Đồ Minh Hảo lập tức hoa hoa hét lớn. Ngươi đến nhất phách thần hoàng cảnh giới. Phù Đồ đến nhất phách thần hoàng cảnh giới, điều này thực là khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Người này tại lục đại tông môn địa vực bên trong một mực là thâm tàng bất lộ, không thấy hắn thế nào xuất thủ. Có thể là không nghĩ tới bây giờ thế mà là trực tiếp tấn thăng đến thần hoàng cảnh giới. Một tên thần hoàng tỏa chấn, kia phù trầm tự là đủ xưng là địa nguyên cấp thế lực. Có thể là giờ phút này Đồ Tồn Kiếm căn bản không để ý Tư Đồ Minh Hảo, ánh mắt nhìn kia Đỗ Sơn Hải. Đồ Tồn Kiếm khẽ nói, lưỡng nghi các người đưa tay thật đúng là dài a. Phù Đồ tự chủ nhìn thấy Đồ Tồn Kiếm, Đỗ Sơn Hải lạnh nhạt nói, ta nghĩ nơi này không liên quan đến ngươi a. Chẳng lẽ ngươi cùng kẻ này cấu kết mưu đồ còn dư ngũ tông bước ở chỗ này tùy ý phỏng đoán? Đồ Tồn Kiếm khẽ nói, ta chính là cùng hắn liên thủ, mắc mớ gì tới ngươi? Muốn đánh liền đánh, muốn giết hắn vậy ngươi trước từ ta trên thi thể nhảy tới rồi nói sau. Cái này là chính ngươi muốn chết. Đỗ Sơn Hải hừ một tiếng, trực tiếp giết ra hai thân ảnh lập tức giao thủ. Nhất phách thần hoàng cảnh giới lại dám trực tiếp đối mặt tam phách thần hoàng cảnh giới. Phù Đồ cử động lần này trong mắt mọi người giống như người điên. Mà giờ khắc này đại địa ầm ầm nổ bể ra đến, Tử Tiêu Tông đông đảo đệ tử sớm đã là thây ngang khắp đồng. Tư Đồ Minh Hảo, Bách Hoa Thánh Nữ, Thanh Lãm Vân, Dược Phong bốn người giờ phút này hai mặt nhìn nhau. Lúc này Làm thế nào Tư Đồ Minh Hạo nhìn xem kia hổ ma bị Lưỡng Nghi Tôn Sứ dây dưa kéo lại, mà Đỗ Sơn Hải thì là bị phù đầu ngăn cản. Giờ phút này Mục Vân chính là lẻ loi một mình. Ba vị Tư Đồ Minh Hạo ánh mắt lấp lóe, lạnh lùng nói: lần này chúng ta nếu là như vậy khuất phục, vậy tương lai tông môn mấy ngàn năm cơ nghiệp toàn bộ chắp tay để cùng người khác, hiện tại kia tiểu tử bên người không có cao thủ, chúng ta tứ đại tông môn thần vương cảnh giới cộng lại sấp xì 100 người, chém giết hắn một cái chỉ là bát nguyên thần quân còn không phải dễ như trở bàn tay sao? Nếu là hiện tại không động thủ, đợi đến tiểu tử này hai cái giúp đỡ rảnh tay, vậy chúng ta tứ đại tông môn chỉ có thể biến thành nô lệ rồi. Nghe đến lời này, ba vị tông chủ giờ phút này thần sắc do dự, lại không động thủ thật. Song Tư Đồ Minh Hạo lần nữa nói: Vô Thượng Thần Đế 194 chương 1927 Nhất Diệp Kiếm Tốt Thiên Dược Đảo. Dược Phong giờ phút này gật đầu nói: ta Thiên Dược Đảo xây tông 3700 năm, không thể như vậy bị người nuốt, ta Bách Hoa Cốc cũng là như thế. Cược lần này Thanh Lãm Vân cũng là gật đầu. Tứ đại tông môn tông chủ giờ phút này sát cơ cuồng bạo. Mục Vân giờ phút này hai mắt nhắm lại. Đồ Tồn Kiếm nhất phách thần hoàng cảnh giới không giả, nhưng là dù sao ngày xưa chính là tổ thần cảnh giới. Như thế nào tổ thần kia là đứng ở thần giới đỉnh tiêm nhân vật, coi như hiện tại cảnh giới so Đỗ Sơn Hải thấp, có thể là Đồ Tồn Kiếm vẫn ý như là không rơi vào thế hạ phong. Mà Mặc Vũ bản thân chính là Hắc Kỳ Lân nhất tộc, hiện tại mặc dù không có địa lợi kết hợp, có thể là thất phách thần hoàng cảnh giới, đối phó hai cái lão đầu tử trong thời gian ngắn giết không được, nhưng càng không vấn đề. Giờ phút này tứ đại tông môn tông chủ lại là lặng lẽ xông tới. Bên ngoài gần 100 vị thần vương giờ phút này ánh mắt bên trong đầy là sát cơ. Bọn gia hỏa này giờ phút này rốt cuộc kìm nén không được. Tới rồi sao? Nhìn xem đám người, Mục Vân cười nói: xem ra vừa rồi các ngươi nói tới thần phục bất quá là kế tạm thời rồi. Thần phục với ngươi, ngươi khẩu khí thật lớn. Tư Đồ Minh Hạo khẽ nói: Mục Vân, ngươi giết nhi tử ta, hôm nay ta so để ngươi chết không có chỗ chôn. Mục Vân, ngươi cũng đừng trách chúng ta Thiên Dược Đảo. Dược Phong cười khổ nói: ngươi bây giờ chính là bát nguyên thần quân cảnh giới, liền có thể chém giết nhị hồn thần vương cao thủ. Kia nếu là đến thần vương cảnh giới, chúng ta cũng không phải ngươi đối thủ. Lại thêm phù đồ cùng kia hổ ma làm ngươi giúp đỡ, ngươi nghĩ sáng tạo thế lực nhất thống lục đại tông môn dễ như trở bàn tay. Chúng ta không thể không chảm thảo trừ căn, trước hết giết ngươi khanh. Tư Linh Kiếm tại lúc này đột nhiên lấp lóe một đạo quang mang. Mục Vân nói năng có khí phách nói: giết ta tốt, có thể là tuyệt đối đừng bị ta giết. Hai mắt tại lúc này lóe ra đạo đạo quang mang. Mục Vân giờ này khắc này ánh mắt bên trong mang theo một vòng làm người sợ hãi khí tức. Trác Viễn Hằng cùng Nhậm Thiếu Long hai người giờ phút này lập tức lao vùn vụt tới. Mục Vân hãm sâu nguy cơ, bọn hắn không có khả năng không xuất thủ. Thân là huyền thiên sĩ, duy nhất còn sống giá trị chính là bảo hộ Mục Vân. Kiếp trước bọn hắn không có thể bảo hộ Mục Vân, kiếp này không thể sai sót. Mục Vân nhìn xem chung quanh hơn 100 người, nhãn bên trong một vòng sát khí hiển hiện. Cũng tốt, bớt cuối cùng các ngươi thật quy hàng, lòng mang ý đồ xấu, ngược lại là phiền phức. Ta không ngại tự tay giúp các ngươi tẩy bài. Mục Vân một kiếm đưa ngang trước người, đỉnh cấp kiếm hồn tại lúc này tỏa ra tới, sát khí tung hoành ở giữa, cảm giác áp bách mạnh mẽ cho người ta một loại cuồng bạo cảm giác. Chiến nhất thời tất cả mọi người tại lúc này đều là cảm giác được một loại cuồng bạo chiến ý. Phong Vẫn Thành trước này chiến tất nhiên sẽ tại lục đại địa vực bên trong triệt để truyền bá ra. Giờ phút này các nơi giao chiến nhìn đều là lệnh người nghe tin đã sợ mất mật. Bởi vì cấp thấp nhất chiến đấu cũng là thần vương cảnh giới, loại tranh đấu này tại lục đại tông môn địa vực bên trong, quả thực là cực kỳ hiếm thấy đến. Thần vương cảnh giới kia có thể là cực thiểu số tồn tại, tùy tiện không xuất hiện. Nhưng là bây giờ, cơ hồ toàn bộ tụ tập tại địa phương này. Ông, mà tại chiến đấu ở giữa, đột nhiên, phong vẫn thành trên cửa thành, một thân ảnh xuất hiện. Kia là một cái cực kỳ tuấn mỹ nam tử thân mang nhạt thanh sắc hoa phục, nhìn giống như không nhiễm bụi mù thần. Chân chính thần nam tử thân ảnh bên cạnh, không bao lâu, một lão giả chậm rãi xuất hiện. Công tử lão giả kia, Mục Vân giờ phút này nếu là nhìn thấy, nhất định kinh ngạc. Người này chính là cùng mặt Vũ giao thủ Vũ Đoạn Thiên. Vũ Đoạn Thiên nhìn thấy kia giữa không trung phía trên hổ ma, nội tâm một kinh, ánh mắt bất thiện. Vẫn như trước là cung kính đứng tại thanh niên sau lưng. Mà giờ khắc này, thanh niên đứng ở nơi đó, nhìn về phía trước giao chiến, từ từ dạo bước, đến Hắc Viễn, Tiêu Doãn Nhi đám người bên người. Quấy dày một chút, thanh niên khẽ cười nói. Lập tức toàn bộ trước cửa thành, hắc gia hộ vệ một trận ngạc nhiên. Hai người này, lúc nào xuất hiện bọn hắn thế mà, một chút cảm giác đều không có. Ngươi là ai? Nhìn người tới, Tiêu Doãn Nhi cũng là cẩn thận. Nga, Đường Đột, tại hạ tới nơi đây tìm một người, thanh niên chắp tay nói. Ánh mắt của hắn rơi trên người Tiêu Doãn Nhi cũng là biểu lộ ra khá là kinh ngạc. Tuyệt sắc nữ tử, hắn tự nhận là gặp qua không ít. Có thể là như là Tiêu Doãn Nhi như vậy, tư sắc thanh thuần tuyệt mỹ, khí chất càng là mang theo nhẹ nhàng cùng thuần khiết, cực kỳ bé nhỏ. Dạng này một vị tuyệt thế nữ tử lại là xuất hiện ở nơi này, thực sự là làm người kỳ quái. Ngươi tìm ai? Tiêu Doãn Nhi giờ phút này cẩn thận nói. Người này có thể lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại địa phương này, thực sự là không thể đo lường. Hắn thanh niên ngón tay một điểm, chính là chỉ vào Mục Vân. Tiêu Doãn Nhi giờ phút này lông mày nhíu lên. Cái này người là ai? Vân ca đang giao chiến, hiện tại chỉ sợ không có pháp trả lời ngươi. Không sao, thanh niên lạnh nhạt nói. Ta có thể chờ lời nói rơi xuống. Thanh niên thế mà thật đứng ở nơi đó chờ lên. Một người như vậy thật quái, mà giờ khắc này thanh niên trong lòng cũng là hiếu kỳ. Hắn rất hiếu kỳ, Mục Vân đến cùng có cái gì kỳ lạ địa phương. Giờ phút này, giao chiến càng ngày càng nghiêm trọng. Mục Vân một tay hư linh kiếm, tại mọi người ở giữa, chém giết thoải mái. Mặc dù Tư Đồ Minh Hảo bốn vị tam hồn thần vương, có thể là Mục Vân vẫn ý như là có thể ngăn cản. Đỉnh cấp kiếm hồn, kiếm thuật siêu nhiên, thanh niên tán thán nói. Bất quá, thanh kiếm này phẩm cấp thấp chút, vô pháp phát huy ra kẻ này toàn bộ thực lực, thanh niên lần nữa nói. Khanh, quả nhiên, thanh niên lời nói rơi xuống không bao lâu, Mục Vân trong tay hư linh kiếm sát na đứt gãy. Mục Vân thầm cười khổ, hư linh kiếm nương theo chính mình kiếp trước kia dù sao chỉ là cấu nguyên thần khí, mặc dù hiện nay tại trong tay mình đi qua một phen tu sửa, có thể là nội tình ở nơi đó vô pháp lại lần nữa trưởng thành. Hiện tại đứt gãy cũng là không làm hắn cảm giác ngoài ý muốn. Ta mượn ngươi một kiếm dùng. Mà ngay tại giờ phút này, trước cửa thành, một thanh âm không lớn không nhỏ, nhưng lại là truyền khắp chiến trường. Trong chớp nhoáng, một thanh trường kiếm tại lúc này phá toái hư không, đến Mục Vân thân trước. Kiếm dài 3 thước 7 tấc, cứng cỏi rất mỏng, mỏng như là cánh ve. Lưới kiếm phía trên điêu khắc từng đạo lá cây, kia lá cây nhìn xanh tươi ướt át, vô cùng dễ thấy, giống như mới từ trên nhánh cây mọc ra. Có thể là kiếm tới tay lại là 10 phần nhẹ nhàng, giống như dung hợp một phần thân thể. Mục Vân ánh mắt nhìn lại là phát hiện kia trên cửa thành một đạo thanh niên thân ảnh giờ phút này đứng vững tại Tiêu Doãn Nhi bên người. Còn có một vị lão giả, ánh mắt thoáng nhìn lão giả kia, Mục Vân khẽ giật mình. Lão giả này, hắn nhận biết Vũ Đoạn Thiên lần này. Cùng đi Vũ Đoạn Thiên đến, không phải Chiêm Hân Di, mà là như vậy một vị thanh niên. Mà lại, này trường kiếm tới tay chính là cảm giác bất phàm, không giống đồng dạng luyện khí sư chi thủ xuất ra. người thanh niên này chỉ sợ cũng là đến từ chiêm tộc. Có thể là Mục Vân giờ phút này lại là không có tâm tư đi suy nghĩ những này. Thân trước bốn người, giờ này khắc này, sát phạt chi khí cực kỳ nồng đậm. Có thể là Mục Vân trong nguyên thần. Một luồng kiếm hồn ngưng tụ. Một thanh trường kiếm. Giờ phút này nhanh chóng cùng trường kiếm trong tay câu thông. Này kiếm tên là Nhất Diệp Kiếm. Giống như lá cây đồng dạng nhẹ nhàng. Ta xem ngươi kiếm pháp sắc bén. Này kiếm. Ngược lại là thích hợp ngươi thanh niên lần nữa mở miệng nói. Cũng đừng làm cho ta thất vọng nghe đến lời này. Mục Vân tuyệt không đáp lại. Hắn đại khái đã là suy đoán ra người này đến chỗ này mục đích là cái gì. Mục Vân một kiếm nơi tay kiếm hồn ngưng tụ, nhìn xem thân trước bốn người, nhãn bên trong sát phạt khí tức càng tăng lên. Đã cho các ngươi cơ hội, các ngươi không trân quý. Mục Vân giờ phút này ánh mắt sắc bén. Cùng những người này, hắn đã là chán ghét. Thiên Nhất Minh kiếm chạm một kiếm. Giết ra. Sát na. Dùng Mục Vân làm trung tâm. Kiếm khí bốn phía khuyết tán. Cường hoành kiếm khí. Như là không gian lợi nhận. Cắt ra. Phúc phúc thanh âm vang lên. Hai tên nhất hồn thần vương giờ phút này không đủ cẩn thận. Vậy mà là trực tiếp bị kiếm khí mở ra thân thể. Liên đới lấy một luồng thần hồn đều là bị xoắn nát. Một kiếm chi uy, lệnh người ré mắt cái này là. Mà thấy cảnh này thanh niên kia lại là sắc mặt run lên. Huyết tộc Ngọc Thanh Cửu Thiên kiếm quyết. Thanh niên thì thầm trong lòng rung động. Huyết tộc Ngọc Thanh Cửu Thiên kiếm quyết. Thái Dương chính khí kiếm quyết. Ngọc Hàn Cửu cung kiếm quyết. Tam môn kiếm quyết. Uy lực đều là không tầm thường. Mà lại là huyết tộc chuyên môn dùng để bồi dưỡng hậu bối tử đệ thần quân cảnh giới tộc nhân. Tin đồn vạn năm trước. Huyết tộc thái tử Huyết Kiêu. Cùng Mục tộc thái tử Mục Vân so tài. Bại bởi Mục Vân. Liền đem cái này tam môn kiếm quyết cho Mục Vân. Sau đó, này môn kiếm quyết tựa hồ lưu truyền ra đến bị một số người đạt được. Có thể là hắn không nghĩ tới tại địa phương này lại có thể nhìn thấy này kiếm thuật. Kẻ này không phải từ hạ giới phi thăng mà tới sao? Thanh niên thản nhiên nói, làm sao lại tập được kiếm pháp này cái này. Thuộc hạ không biết, Vũ Đoạn Thiên đúng là không biết. Hắn cũng chưa từng thấy qua Mục Vân thi triển cái gì thần quyết. Đây cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Có ý tứ. Thanh niên híp mắt lại, nhìn xem Mục Vân, nói, khó trách Hân Di đối tiểu tử này, rất để ý. Mà lúc này giờ phút này, Mục Vân tay cầm Nhất Diệp kiếm. Cả người khí thế lại lần nữa bốc lên. Hoàn toàn biến thành người khác giống như. Tại chỗ trăm vị thần vương, thế mà không người nào có thể ngăn cản bước tiến của hắn. Một màn này có thể tứ đại tông môn tông chủ tất cả đều thất sắc. Tư Đồ Minh Hảo, ngươi trải qua muốn giết ta, vậy liền chịu chết đi. Mục Vân kiếm vung ra, kiếm khí vung vãi. Khanh, Tư Đồ Minh Hảo giờ phút này chống cự xuống tới thở hồng hộc. Mục Vân bày ra thực lực đã là vượt xa hắn cảnh giới phạm trù. Điểm này theo đạo lý đến nói căn bản không thực tế. Có thể là Mục Vân lại là làm được. Đáng chết, Tư Đồ Minh Hảo ánh mắt lạnh lùng, nhìn về phía thành tường kia thanh niên. Gia hỏa này. Cùng Mục Vân là cùng một bọn. Bách Hoa Thánh Nữ. Dược Phong. Các ngươi chém giết hắn. Chính là hắn cho Mục Vân thanh kiếm này. Để Mục Vân đại phát thần uy tốt. Bách Hoa Thánh Nữ cùng Dược Phong giờ phút này cũng là nhức đầu. Mục Vân thực lực, ngoài dự liệu cường đại. Tam hồn thần vương cảnh giới thế mà đều áp chế không nổi. Cái này thật sự là lệnh người vô pháp lý giải. Hai người giờ phút này vọt thẳng ra, sát khí rạp rào. Lập tức, hơn 10 đạo thân ảnh theo hai người thẳng hướng trước cửa thành. Thấy cảnh này, Vũ Đoạn Thiên hừ lạnh một tiếng. Dần dần tới gần cửa thành kia, Bách Hoa Thánh Nữ cùng Dược Phong hai người, giờ phút này thần sắc siết chặt. Là hắn hai người nhìn thấy trên tường thành đứng tại thanh niên sau lưng Vũ Đoạn Thiên triệt để mắt trợn tròn. Vị này ngũ hành thần chủ cảnh giới cử đầu, lúc trước cùng hổ ma đại chiến, hiện tại còn rõ mồn một trước mắt. Thanh niên này thế nào cùng hắn đi cùng một chỗ? Chẳng lẽ hai người vốn chính là nhận biết hai người giờ phút này? Triệt để ngốc. Muốn chết Vũ Đoạn Thiên giờ phút này cũng mặc kệ mọi việc. Vô Thượng Thần Đế 194 chương 1928 Pháp Sứ. Lần trước hắn cùng Chiêm Hân Di rời đi, Ngũ Đại Tông Môn tăng thêm Lưỡng Nghi Các, có thể là theo đuổi không bỏ, trải qua trắc trở mới dùng đào tẩu. Hiện tại lần nữa nhìn thấy hai người, chính là cảm thấy buồn nôn. Liền như là lúc trước chính mình hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, bây giờ thấy cái này hai con chó, nổ khí lập tức đi lên. Bàn tay vung lên, trong chốc lát, Bách Hoa Thánh Nữ cùng Dược Phong hai người thân thể trực tiếp bị giam cầm. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ ngũ hành lĩnh vực thi triển ra, cường đại lực khống chế, có thể đến mười mấy người, từng cái vô pháp động đậy. Còn nhớ rõ lão phu sao Vũ Đoạn Thiên lần trước trở về nhận hảo một trận chỉ trích, Chiêm Hân Di là tại cùng hắn cùng nhau đi tới thông thiên lính thổ thương, cái này là một phần sỉ nhục. Lần nữa nhìn thấy những người này, trong lòng khí dù sao là muốn vung một vung. Lần sau cho dù là gặp được chân bảo, cũng muốn biết chính mình có hay không mệnh đi lấy phanh. Bàn tay nắm chặt, Vũ Đoạn Thiên trực tiếp vừa sải bước ra, hơn 10 đạo thân ảnh liên đới lấy Bách Hoa Thánh Nữ cùng Dược Phong tại bên trong, toàn bộ hóa thành bột phấn, giữa không trung phảng phất là hạ lên mưa phùn, nhưng lại là huyết hồng sắc mưa phùn. Vũ lão tựa hồ rất tức giận a, thuộc hạ không dám. Vũ Đoạn Thiên chắp tay nói, những tiểu nhân vật này quanh năm tại địa phương này, lại còn coi chính mình là bá chủ, không cho bọn hắn một ít giáo huấn nhìn xem, bọn hắn không biết lời. Hải thanh niên mỉm cười, không có nói nhiều. Mà giờ khắc này, Mục Vân thiếu khuyết Bách Hoa Thánh Nữ cùng Dược Phong áp chế, càng là như cá gặp nước, sát phạt quả đoán. Tư Đồ Minh Hảo cùng Thanh Lãm Vân hai người, giờ phút này mang theo hơn 10 người, đúng là dần dần vô pháp ngăn cản Mục Vân sát cơ. Phanh phanh phanh, lần lượt từng thân ảnh giờ phút này ngã xuống đất, hóa thành huyết vụ. Mục Vân cũng không có quên mất, đem bọn hắn tinh khí cùng huyết nhục toàn bộ hấp thu. Cục diện đã là thiên về một bên, gần trăm vị thần vương đối phó Mục Vân, có thể là kết quả lại là bị giết chật vật không thôi. Oanh! Mà tại lúc này, đại địa ầm ầm nổ vang ra đến, hai thân ảnh nháy mắt rơi xuống, chính là Lưỡng Nghi Tôn Sứ. Mặt Vũ giờ phút này cao ngạo rơi xuống thân đến, phúc phúc phúc phúc, hai người thân ảnh bị trực tiếp nuốt xuống. Làm rất tốt, Tiểu Mặt, Tiểu Mặt. Nghe được cái tên này, Mặt Vũ trợn trắng mắt. Tiếp xuống chính là hai người các ngươi nữa nha. Mục Vân trực tiếp đứng trước Tư Đồ Minh Hảo cùng Thanh Lãm Vân hai người, trong tay nhất diệp kiếm, nhàn nhạt thanh mang phát ra. Tứ phương kiếm ra, một kiếm vung ra, từng đạo kiếm khí tụ tập từ tứ phương giết ra, sau đó trực tiếp ngưng tụ cùng một chỗ, trực tiếp chém về phía Thanh Lãm Vân. Kia Thanh Lãm Vân vừa định chống cự, có thể là giờ phút này Mục Vân thân ảnh thế mà so kiếm còn nhanh hơn, đến thân trước, nhất diệp kiếm vạch ra, tiên huyết tăng vọt, lập tức hóa thành một đảo huyết trì. Thanh Lãm Vân thân thể cứng ngắc, phù phù một tiếng, ngã nhào trên đất. Tư Đồ Minh Hảo giờ phút này đã là dọa sợ. Mục Vân cường đại, vượt quá tưởng tượng. Ta chính là ngươi, cũng phải kéo ngươi theo đệm lưng. Tư Đồ Minh Hảo nhanh chóng hướng về hướng Mục Vân. Giờ phút này mặt ngoài thân thể, đạo đạo vết sách nở rộ ra. Thế mà là muốn tự bảo. Thấy cảnh này, Mục Vân lại là khóe miệng trêu tức, trong mắt lộ ra nghiền ngẫm tiếu dung. Đáng chết, là ngươi kiếm ra, sát phạt chi khí tại lúc này đề thăng. Thất tinh kiếm nguyên một kiếm vung ra, bảy đạo kiếm khí hội tụ thành thất tinh, còn quấn Tư Đồ Minh Hảo thân ảnh. Trong chớp nhoáng này, Tư Đồ Minh Hảo thế mà là vô pháp tiến thêm. Oanh! Trong một chớp mắt, tiếng oanh minh đinh tai nhức ấp triệt để vang lên. Đại địa bị nổ ra một đảo trăm dặm hố sâu, trọn vẹn khuyết tán đến dưới cửa thành. Tư Đồ Minh Hảo đến chết nội tâm có thể từng hối hận. Mục Vân giờ phút này khẽ vuốt cằm. Mà lúc này, giữa không trung phía trên cùng Đồ Tồn kiếm giao thủ Lưỡng Nghi Các các chủ lại là lập tức xứng sờ. Chết đều chết nhanh như vậy, Đỗ Sơn Hải giờ phút này thần sắc khẩn trương. Mục Vân lần này đem ở đây đám người tinh khí cùng huyết nhục toàn bộ cướp đoạt không còn, cất đặt tại Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ bên trong. Này chiến thu hoạch khá phong, quả thực là thắng lợi, trở về tư thế vui vẻ rồi. Nhìn thấy Mục Vân mặt không biểu tình, có thể là thân thể rõ ràng bất đồng phản ứng, Mặc Vũ hừ khẽ nói, còn có thể đi. Mục Vân cười nói, ngươi yên tâm đi, vì ta xuất lực, tương lai nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Tốt xấu ngươi là ta thần thú, cái này một bộ vượt bộ dáng nhìn thực sự là khó coi, về sau nhất định tìm cơ hội cho ngươi cái này một thân trang phục hảo hảo biến biến. Không cần, Mặc Vũ hừ khẽ nói, nếu thật là trở về bản thể bộ dáng, không biết sẽ chọc cho đến nhiều ít người ngấp nghé. Kỳ Lân huyết có thể là giá trị liên thành. Ngươi biết cái gì thật sao? Mục Vân giờ phút này cũng là lười nhắc cùng Mặc Vũ dài dòng. Thế nào ngẩng đầu, nhìn xem giữa không trung Đỗ Sơn Hải. Mục Vân cười nói, ngươi bây giờ tựa hồ thành quang can tư lệnh một cái. Tư vị như thế nào? Vô sỉ! Nhìn thấy Mục Vân cười trộm bộ dáng, Đỗ Sơn Hải giờ phút này nội tâm triệt để tức giận. Kia phù đồ thực lực, không nghĩ tới dù gì như vậy, là hắn không nghĩ tới. Nhưng là hắn càng không có nghĩ tới là một cái hổ ma lại có thể đem Lưỡng Nghi Tôn Sứ triệt để chém giết. Nhất không nghĩ tới chính là Mục Vân. Thế mà ngũ đại tôn môn trăm vị thần vương vô pháp đánh giết hắn tiểu tử này. Quả thực là tà môn cực kỳ, xem ra tựa hồ không phục đâu. Mục Vân cười nói, Mặc Vũ, cắn chết hắn, cắn chết ta Mục Vân, ngươi cũng xứng sao? Đỗ Sơn Hải khẽ nói, bổ thiên thạch cho dù là một khối đều đủ để thần giới bên trong phong khởi vân dũng, chớ nói chi là nguyên một ngọn núi. Lần này ta tới chính là vì bổ thiên thạch, ngươi cho rằng ta sẽ không có lưu chuẩn bị ở sau sao? Chuẩn bị ở sau lấy ra nhìn xem. Mục Vân ngược lại là muốn nhìn một chút cái này Đỗ Sơn Hải giờ này khắc này còn nghĩ làm gì. Đỗ Sơn Hải cho mời thiên cơ các pháp sứ đại nhân. Đỗ Sơn Hải giờ phút này bàn tay vung lên, lăng không cúi đầu. Đột nhiên thân trước một đạo quang mang hiện hiện, lập tức một thân ảnh tại lúc này bỗng nhiên xuất hiện. Người tới một thân trường bào màu xanh lục, dáng người cao gầy như là thân cây, nhìn có phần cổ quái. Có thể là người này vừa xuất hiện kia cường đại áp bách khí tức lập tức khiến người ta cảm thấy không thể thở nổi. Loại cảm giác này không cần phải nói, một ít thần quân chính là phỏng đoán đến. Thần chủ cự đầu chỉ có thần chủ mới có thể nắm giữ cường đại như thế khí tức. Lập tức mọi người tại đây đều là trở nên khẩn trương lên. Sợ cái gì? Một đạo tiếng quát tại lúc này vang lên. Đồ Tồn Kiếm giờ phút này khí tức ngạo nghễ, nhìn xem phía sau mình những cái kia phù trầm tự các đệ tử, hừ một tiếng. Một pháp sứ nhìn người tới xuất hiện, Đỗ Sơn Hải lập tức cung kính không thôi. A Đỗ Sơn Hải, ngươi lần này đem ta đưa tới làm cái gì? Kia một pháp sứ giờ phút này cũng là lộ ra rất kinh ngạc. Một pháp sứ, có kiện sự tình cần ngài ra tay giúp đỡ lập tức. Đỗ Sơn Hải thấp giọng tại kia cái gì một pháp sứ bên tai nói nhỏ, nói thứ gì? Không bao lâu, một pháp sứ nhãn bên trong một vòng tia chớp xuất hiện. Chuyện này là thật thật? Một pháp sứ thần sắc vui mừng. Ai là Mục Vân? Một pháp sứ lập tức nhìn về phía dưới, thần sắc cao ngạo, biểu lộ lạnh nhạt. Nghe đến lời này, Mục Vân nhíu mày. Chính là hắn Đỗ Sơn Hải giờ phút này vội vàng chỉ hướng Mục Vân. Ngươi chính là Mục Vân? Một pháp sứ giờ phút này nhíu mày. Nói, ta nhìn ngươi là thiên tài, không giết ngươi, giao ra bổ thiên thạch đi. Có bao nhiêu, giao ra nhiều ít? Không phải vậy, không phải vậy như thế nào? Mục Vân cười nói, một pháp sứ, ta ngẫm lại xem, tựa hồ chỉ có thiên cơ các có pháp sứ chức vị, đại biểu thiên cơ các, hạ tra các đại địa nguyên cấp thế lực, đúng không? Thiên cơ các chính là thiên nguyên cấp thế lực, tại toàn bộ thần giới bên trong đều là đứng đầu nhất thế lực. Một vị pháp sứ chính là thần chủ cảnh giới, đủ để nhìn ra thiên nguyên cấp thế lực cường đại. Thần giới bên trong, thiên nguyên cấp thế lực cũng liền kia 10 cái. Mà địa nguyên cấp thế lực trên 100 cái. Linh nguyên cấp thế lực ngàn không thôi. Tại vị này pháp sứ trước mặt, linh nguyên cấp thế lực ở giữa tranh đấu, bất quá là tiểu hài tử nháo mọi nhà. Liền xem như địa nguyên cấp thế lực, cũng không thể coi là cái gì. Một pháp sứ nhìn xem Mục Vân, giống như là để phân phó lấy một con run rế. Thiên nguyên cấp thế lực, địa nguyên cấp thế lực, linh nguyên cấp thế lực, lúc đầu chính là lưu luyến tướng tồn. Mục Vân lạnh nhạt nói. Nói tới thiên nguyên cấp thế lực đối địa nguyên cấp thế lực có tuyệt đối áp chế. Có thể là cũng sẽ không tùy tiện diệt. Một ngày diệt, lại là một phen sinh linh đồ thán. Cuối cùng, còn là sẽ xuất hiện tân địa nguyên cấp thế lực thống trị ta dù địa vị thấp. Có thể là biết, thiên cơ các pháp sứ chính là đốc tra toàn bộ địa nguyên cấp thế lực hành vi. Thiên cơ các tựa hồ không có giao phó pháp sứ trợ giúp địa nguyên cấp thế lực. Vì chính mình vơ vét của cải một pháp sứ. Ta nói đối với không đúng tiểu tử. Ngươi biết, ngươi đang nói chuyện với ai sao? Thậm chí nếu là môn hạ pháp sứ làm ra việc này, ngược lại lại nhận tông môn cắt chế. Bởi vì tông môn cần cam đoan chính mình cường đại. Thiên tài địa bảo không phải liếm thu được thuộc hạ trong tay, mà là trong tay mình. Ngươi uy hiếp ta nghe đến lời này, một pháp sứ giờ phút này lại là càng thêm thẹn quá hóa giận. Tiểu tử, hôm nay lên trời xuống đất, ai cũng cứu không ngươi, vậy phải xem nhìn ngươi hôm nay có thể hay không giết chết được ta. Mục Vân hừ một tiếng. Mặc Vũ giờ khắc này ở bên cạnh, sát cơ giạt rào. Chạm vừa sải bước ra, một pháp sứ toàn thân trên dưới khí tức nồng đậm, nặng nề lại bén nhọn kim hành chi lực, nháy mắt phóng thích ra. Thần chủ cảnh giới chia làm ngũ hành cảnh. Nhất hành cảnh chính là ngưng tụ ra kim chi lĩnh vực. Tại thần chủ lĩnh vực bên trong, hết thảy đều là kim hành chi lực, thậm chí có thể đem người điểm hóa thành kim. Thấy cảnh này, Mặc Vũ hừ một tiếng. Nhất hành thần chủ ở trước mặt ta cũng dám càn rỡ. Mặc Vũ giờ phút này nhìn không được liền muốn giết ra. Mà kia kim chi lĩnh vực giờ phút này trực tiếp khuyết tán xuống tới. Phanh! Có thể là trong một chớp mắt, một đạo phanh tiếng vang tại lúc này vang lên. Thiên địa vì đó biến sắc, kia kim chi lĩnh vực trong nháy mắt này hoàn toàn tán loạn. Một pháp sứ cả người sắc mặt trắng nhợt, trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra. Ai một pháp sứ giờ phút này sắc mặt hãi nhiên. Lại có người có thể trực tiếp phá vỡ lĩnh vực của hắn, cảnh giới của người nọ thực lực ở xa nàng phía trên. Một vọng trần, ngươi thật đúng là kiêu ngạo thật lớn. Một đạo thanh âm khàn khàn vang lên. Trên bầu trời, một thân ảnh tại lúc này đột nhiên xuất hiện. Người kia mặc trường bào, không gió từ trống, lão hủ dung mạo lại là tản mát ra như trẻ con sinh cơ. Võ, ngậm miệng lão giả quát, chạy trở về ngươi thiên cơ các, bàn giao ra ngươi hết thảy tội ác, một kiện không thể rơi xuống, để thiên cơ tử trừng trị ngươi đi. Thiên cơ tử nghe đến lời này, một vọng trần sắc mặt trắng nhợt. Có thể là một vọng trần chưa từ bỏ ý định. Ngươi dựa vào cái gì quản ta? Quản tốt chuyện của mình ngươi là được. Một vọng trần lập tức khẽ nói. Muốn chết thật sao? Lão giả hừ một tiếng, trực tiếp bàn tay vung lên. Thổi phù một tiếng vang lên, một vọng trần thân thể lập tức bị xuyên thủng, tiên huyết cuồn cuộn chảy ra. Vô thượng thần đế 194 chương 1929 chữa khỏi muội muội ta. Lão giả kia mặt không đổi sắc, đạm mạc nói, cái này là cho ngươi giáo huấn. Ngươi bớt ở chỗ này cáo mượn oai hùm vũ đoạn thiên. Một vọng trần giờ phút này triệt để giận. Ngươi tuy là chân vũ học viện viện trưởng, có thể là phải biết, ta chính là thiên cơ các pháp sứ, quyền lợi của ngươi lại lớn, không quản được ta. Một vọng trần giờ phút này cũng là nội tâm thẹn quá hóa giận. Bổ thiên thạch thực sự là quá mê người. Hắn nghe được ba chữ này thân thể chính là nhìn không được phát run. Kia là hưng phấn phát run. Hắn không quản được ngươi, ta có thể hay không quản đến ngươi đây ngay tại giờ phút này. Một đạo sáng tỏ thanh âm đột nhiên vang lên. Kia trên cửa thành thanh niên giờ phút này dạo bước mà đến, đứng tại đầy là tiên huyết mặt đất bên trên. Người này nhìn nhưng như cũ là như vậy phong khinh vân đảm. Thanh niên dạo bước mà đến, nhìn người nọ, Mộc Vọng Trần cả người nhất thời khẽ giật mình. Điện, Mộc Vọng Trần thanh niên giành nói. Ta có thể hay không bao ở ngươi có thể đương nhiên có thể. Mộc Vọng Trần phù phù một tiếng. Quỳ rạp xuống đất. Phù phù phù phù đập lấy khấu đầu cả người hắn giờ phút này khắp khuôn mặt là vết máu. Có thể là lúc này, hắn căn bản bất chấp những này chỉ là mờ mịt dập đầu căn bản không để ý tới cái khác. Hảo thanh niên tùy ý phất phất tay. Nói. Hiện tại. Ngươi có thể lăn vân vân vân mới vừa rồi còn không ai bị nổi Một Vọng Trần. Giờ phút này đã là sắc mặt tái nhợt. Không dám ngôn ngữ. Ghi nhớ trở về nói cho thiên cơ tử an bài thật kỹ thuộc hạ của mình quản thúc tốt nếu không. Vân vân vân thuộc hạ nhất định chi tiết bẩm báo. Một Vọng Trần phi thân rời đi. Giờ phút này phía sau lưng đã là kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, lại ở chỗ này, gặp được tôn này. Vị này đừng nói là hắn, chính là bọn hắn thiên cơ các chủ tự mình đến, cũng muốn dập đầu quỳ lại. Tràng diện trong lúc nhất thời biểu lộ ra khá là quạnh quẽ. Ngũ đại tôn môn trên trăm vị thần vương. Giờ phút này bị đồ tồn kiếm từng cách xử lý. Tiên huyết nhuộm đỏ đại địa. Mùi máu tươi càng đậm. Có thể là vị thanh niên này xuất hiện lại là để người càng thêm chú mục. Từ từ Mục Vân thở ra một hơi, nói: đa tạ ngươi kiếm nhất diệp kiếm. Đúng là một thanh hảo kiếm. Mục Vân mới vừa vào tay chính là có thể cùng này kiếm dung hợp, đủ để nhìn ra này kiếm chỗ khác biệt. Quan trọng hơn là cái này là một thanh vương cấp thần khí, vương cấp thần kiếm. Thần vương cảnh giới võ giả mới là thích hợp nhất. Có thể là này kiếm lại là dễ như trở bàn tay có thể bị Mục Vân trưởng khống. Không cần phải khách khí, thanh niên nhìn xem Mục Vân lạnh nhạt nói: này kiếm ta đưa cho ngươi. Nghe đến lời này, Mục Vân ánh mắt trầm xuống. Này thiên hạ không có cơm chưa miễn phí, cũng sẽ không trong lúc vô tình rớt xuống đĩa bánh. Công tử có chuyện gì đơn giản? Hai chuyện thanh niên mở miệng nói. Chuyện thứ nhất, ngươi chữa khỏi muội muội ta. Chuyện thứ hai, ngươi gia nhập chân vũ học viện. Thanh niên nói tới nói lui, mười phần hời hợt. Cho người ta một loại gì sự tình trong mắt hắn đều chẳng qua là chuyện nhỏ. Nói như vậy, ta không có lựa chọn khác rồi. Đương nhiên là có nhìn xem Mục Vân. Thanh niên cười nói, ngươi nếu là đáp ứng, ta không quấy nhiễu ngươi chuyện kế tiếp. Ngươi nếu là không đáp ứng, ta có thể giết ngươi còn có bọn hắn. Cho dù là giết người, thanh niên nói chuyện vẫn ý như là hời hợt bộ dáng. Phảng phất đây bất quá là ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Mục Vân rất phản cảm loại giọng nói này. Có thể là hắn không thể không tiếp nhận. Người này là hắn hiện tại đắc tội không nổi. Ngươi tên là gì? Mục Vân mở miệng nói. Chiêm Thiên Vũ. Thanh niên cười nói, Chiêm Hân Di ca ca. Chiêm Thiên Vũ. Quả nhiên còn là chiêm tộc người a. Có thể nói Mục tộc hủy diệt, Mục Vân đối cửu đại cổ tộc đánh trong đáy lòng chính là chán ghét. Nếu không lần trước Chiêm Hân Di nói bỏ qua đám người bọn họ, hắn cũng sẽ không đưa Chiêm Hân Di lại không chiếu cố. Đổi lại những người khác, hắn đã sớm giúp triệt để giải độc. Có thể là Chiêm Hân Di là chiêm tộc người. Được rồi, ta minh bạch. Mục Vân gật gật đầu. Cái này là chân vũ học viện nhập học khảo thí lệnh bài. Mang lên này lệnh bài. Tham gia sau 3 tháng nhập học khảo hạch. Chiêm Thiên Vũ cười nói. Ngươi nếu là thông qua khảo hạch, chính là chân vũ học viện học viên một trong. Nhưng ngươi nếu là vô pháp thông qua khảo hạch, đó chính là hoặc là chết tại trong khảo hạch, hoặc là chữa khỏi muội muội ta. Ta lại giết ngươi. Thanh niên tựa hồ tại lúc này lười nhắc giải thích trong lòng mình ý đồ. Hắn muốn như thế nào liền như thế nào, ta biết tiếp nhận lệnh bài. Mục Vân gật gật đầu. Sau 3 tháng ta sẽ phái người tiếp ngươi. Chiêm Thiên Vũ trực tiếp đứng dậy rời đi. Vũ Đoạn Thiên nhìn xem Mục Vân trên trán mang theo bất thiện đi theo Chiêm Thiên Vũ rời đi. Giờ này khắc này, mặt Vũ ung dung đi tới. Người này, ngươi là đối thủ sao? Ta mặt Vũ cái mũi hừ hừ khí. Nói, mười cái ta cũng không phải đối thủ ngươi. Ngược lại thật sự là nói là lời nói thật. Mục Vân thu hồi lệnh bài, cười nói, Chân Vũ học viện, để ta đi vào tốt. Đến thời điểm nhìn xem là Chân Vũ học viện thiên chi yêu tử đầy đủ lợi hại, còn là ta Mục Vân càng hơn một bậc. Mục Vân một đôi mắt giờ phút này mang theo một đạo lạnh lùng ánh mắt, cho người cảm giác mười phần âm lãnh. Đáng giết người, toàn giết. Lời này rơi xuống, Mục Vân trực tiếp chuyển thân rời đi nơi đây. Tàn cuộc, hắn không muốn để ý tới, mặt Vũ chấn trận, đồ tồn kiếm ở đây, không có việc gì cần hắn. Tiêu Doãn Nhi giờ phút này bồi bạn tại Mục Vân bên cạnh thân, không nói một lời. Nàng biết Mục Vân giờ phút này tâm tình cực kém. Cho dù là chém giết Đỗ Sơn Hải, Tư Đồ Minh Hảo đám người, có thể là Chiêm Thiên Vũ xuất hiện, để trong lòng của hắn ồ dột. Cửu đại cổ tộc tiêu diệt Mục tộc, chém giết hắn, chuyện này vô luận như thế nào hắn vô pháp tha thứ. Chiêm tộc là chính các ngươi đưa tới cửa. Mục Vân lời nói ở giữa mang theo một tia lạnh lùng. Về đến phòng bên trong, Mục Vân chính là khoanh chân ngay tại chỗ. Này chiến tiêu hao khá lớn, khôi phục cần một chút thời gian. Nhưng là kiếm thuật của hắn rất rõ ràng. Mấy tháng này thời gian tại Chu Tiên Đồ bên trong, thời không yếu các bên trong, đế ảnh dạy bảo cùng chỉ ra chỗ sai. Vì thu hoạch được bảo vật, tiến nhập thần không bảo động bên trong, khiêu chiến đế hộ mang theo cho hắn kinh nghiệm thực chiến cảm giác. Đây đều là vô pháp sơ sót, cho hắn vô cùng lớn đề thăng. Đế bảo vệ tôi luyện, đế ảnh chỉ ra chỗ sai, để hắn có thể càng nhanh hơn trường khống kiếm thuật của mình sai lầm. Một ít sai lầm, nếu là tại giao thủ thời điểm mới phát hiện, vậy liền triệt để muộn. Liên tiếp 10 ngày, Mục Vân đều là ở bên trong gian phòng của mình. 10 ngày sau, cửa phòng một tiếng cọt kẹt mở ra, Mục Vân thân ảnh xuất hiện. Cửu Nguyên Thần Quân giờ này khắc này hắn đã là đến Cửu Nguyên Thần Quân cảnh giới, thực lực đề thăng nhanh chóng. Này chiến, thu hoạch trên trăm vị thần vương cảnh giới võ giả tinh khí cùng huyết nhục. Còn có Lưỡng Nghi Tôn Sứ cùng Đỗ Sơn Hải. Ba người này đều là thần hoàng cảnh giới. Kia Lưỡng Nghi Tôn Sứ càng là đến khủng bố thất phách thần hoàng cảnh giới. Thực lực quá mạnh. Ở hiện tại Mục Vân mà nói, hắn chỉ có thể hấp thu thần quân cảnh giới, thần vương cảnh giới võ giả. Hấp thu chính là hết sức phức tạp. Mà về phần thần hoàng, kia càng là gian nan, dù sao thực lực hạn chế là không thể vượt qua bình chứng. Nhưng là Mục Vân cũng không nóng nảy. Nhất là trên trăm vị thần vương cảnh giới võ giả tinh khí cùng huyết nhục tồn trữ tại Bích Lạc Hoàng Tuyển Đồ bên trong, hắn có thể rất yên tâm đi thôn phệ. Đến mức Đỗ Sơn Hải cùng Lưỡng Nghi Tôn Sứ ba người tinh khí cùng huyết nhục tạm thời giữ lại. Chúc mừng công tử đến Cửu Nguyên Thần Quân cảnh giới đồ tồn kiếm. Trác Viễn Hàng, Nhậm Thiếu Long mấy người giờ phút này đứng vững. Lục Đại Tông Môn hoàn cảnh như thế nào? Khởi bẩm công tử, đồ tồn kiếm cung kính nói. Không có thần vương tỏa chấn, một ít đệ tử chạy trốn, một ít đệ tử bị chiêu an. Bất quá chuyện này cần tử ung dung mưu tính mưu. Kia Lưỡng Nghi Các đâu? Lưỡng Nghi Các dù sao cũng là một khối xương cứng. Không tốt gặm, không tốt gặm sao? Mục Vân thì thầm nói. Vậy liền đi gặm một gặm. Tồn kiếm thuộc hạ tại Mục Vân phân phó nói. Bắt đầu từ hôm nay, Lục Đại Tông Môn cùng Lưỡng Nghi Các triệt để không tồn tại. Ngươi Phù Trầm Tự chính là Lục Đại Tông Môn lãnh thổ bá chủ. Ngươi đồ tồn kiếm thành lập Phù Trầm Tự, tự xưng địa nguyên cấp thế lực thuộc hạ tuân mệnh. Đồ tồn kiếm minh bạch. Mục Vân làm như thế là có đạo lý. Dù sao Mục tộc hiện tại tình hình cụ thể và tỉ mỉ không biết. Làm như thế Mục Vân cũng là bồi dưỡng mình thế lực. Điện hạ Đồ Tồn Kiếm giờ phút này chắp tay nói. Hiện nay, điện hạ đã trở về. Mà Huyền Thiên Vạn Sĩ, mặc dù mười không còn một, có thể là còn có hơn nghìn người. Hiện tại, thuộc hạ cho rằng, có thể là chậm rãi tìm bọn hắn. Những huyên đệ này, giống như chúng ta, trung tâm tại điện hạ minh mông thần giới. Tìm kiếm, chưa từng hy vọng xa vời điện hạ. Có lẽ, ngươi cho ta nhóm, tìm tới một điểm phương hướng ta Mục Vân có phần không hiểu. Điện hạ vốn là cùng chúng ta có không thể chia cắt quan hệ. Hiện nay điện hạ trở về, nhất định có thể cảm ứng được các huyên đệ khác một ít tin tức. Nghe đến lời này, Mục Vân cũng là cảm giác khá có đạo lý. Đồ Tồn Kiếm, Trác Viễn Hàng, Nhậm Thiếu Long ba người cùng hắn ký kết sinh tử ám ấm. Trên thế giới chi thụ sinh trưởng ra hồn quả. Mặc dù hắn hiện tại cũng không minh bạch cái này hồn quả có tác dụng gì, có thể là có thể nhìn thấy ba người cùng cách khác người bất đồng. Ngày sau tìm được cơ hội, ta hỏi thử một chút Vân đối tại những chuyện này. Mục Vân cũng không có quá nhiều ý nghĩ, một ít chuyện giao cho Đồ Tồn Kiếm đi làm, hắn cũng yên tâm. 3 tháng thời gian, hắn cần làm liền đem phù trầm tự hỗn hợp lên, hình thành địa nguyên cấp thế lực quy mô. Cho dù là nhỏ nhất địa nguyên cấp thế lực cũng là một cái căn cơ. Mặc Vũ làm gì, Mặc Vũ đối đãi Mục Vân vẫn ý như là lãnh đạm thái độ. Theo ta đi một chuyến Lưỡng Nghi Các, Mục Vân lạnh nhạt nói. Lưỡng Nghi Các thân là địa nguyên cấp thế lực, nhiều năm như vậy, đồ tốt hẳn là không ít. Dừng ai nhìn xem Mục Vân, Mặc Vũ rất là khinh thường. Có thể là có tay cầm tại tay người ta bên trong, hắn căn bản không có lựa chọn năng lực kháng cự. Hai thân ảnh giờ phút này trực tiếp rời đi Phong Vân Thành. Khai sáng thế lực của mình, một mực là Mục Vân vui chung với làm sự tình. Ngày xưa tại tiên giới, hắn tuyệt không trực tiếp trở lại Vân Minh. Không nói đến Vân Minh lúc ấy ở vào bản thân phong ấm trạng thái, liền xem như hoàn hảo Vân Minh, hắn cũng sẽ không ở thực lực mình thấp thời điểm trở về. Kia là hải tắc huyên đệ của mình, hôm nay cũng là như thế. Hiện tại Mục tộc không biết tình huống đến cùng như thế nào. Nếu như hắn tùy tiện trở về, trừ để cửu đại cổ tộc hiện tại lần nữa đà kích Mục tộc, không thể mang đến bất kỳ chỗ tốt nào. Vô Thượng Thần Đế 194 chương 1930 ta thích hợp sao mang theo Mặt Vũ đi tới Lưỡng Nghi Các. Một đường ở giữa, sơn thủy lướt qua, một người một thú, tốc độ cực nhanh. Không cần nửa ngày thời gian đã là đến Lưỡng Nghi Các. Lưỡng Nghi Các tỏa lạc tại một ngọn núi thủy chi ở giữa. Bên trái vì sơn, bên phải vì thủy. Mà lại từ trên cao quan sát xuống dưới, sơn thủy trao đổi, hình thành thái cực. Giờ phút này, Lưỡng Nghi Các bên trong, nhị sự đại điện bên trong, Lưỡng Nghi Các các chủ Đỗ Sơn Hải bỏ mình. Tin tức đã là truyền ra đến. Lưỡng Nghi Tôn Sứ cũng là bị giết. Điều này đại biểu Lưỡng Nghi Các cường đại nhất 2 vị áp chủ bài đều tiêu hao sạch. Giờ này khắc này, Lưỡng Nghi Các đâu? Chư vị trưởng lão đứng vững hai bên, nghiễm nhiên là chia hai cái phái hệ, tranh cãi không ngớt. Đỗ Dư Minh phó các chủ đến ngay tại giờ phút này, một đạo bẩm báo âm thanh đột nhiên vang lên. Nhị sự đại điện bên trong lập tức an tĩnh lại. Đỗ Dư Minh, Đỗ Sơn Hải cùng cha khác mẹ huyên đệ cũng là Lưỡng Nghi Các phó các chủ, địa vị cao thượng. Đỗ Sơn Hải đi tới Lưỡng Nghi Các thời điểm, tự nhận là có Lưỡng Nghi Tôn Sứ tại, đối phó Mục Vân không là vấn đề. Thật không nghĩ đến một đi không trở lại. Mà giờ khắc này, Đỗ Dư Minh cũng là nội tâm âm thầm may mắn. Mình nếu là đi, chỉ sợ cũng một con đường chết. Trần Khải Chi phó các chủ đến mà ngay tại giờ phút này, lại là một đạo bẩm báo tiếng vang lên. Đại điện bên ngoài, mấy thân ảnh từ từ mà tới. Một người cầm đầu, râu tóc bạc trắng, có thể là ánh mắt nhìn lại là mười phần sắc bén. Chính là Lưỡng Nghi Các một vị khác phó các chủ Trần Khải Chi. Mà nghe được Trần Khải Chi danh tự, Đỗ Dư Minh lập tức sắc mặt âm trầm xuống. Trần Khải Chi lưỡng nghi các một vị khác phó các chủ cũng là hắn đối thủ một mất một còn. Nhìn thấy người này, Đỗ Dư Minh nội tâm khó mà phát tiết phiền muộn cùng oán hận. Có thể nói, tại lưỡng nghi các bên trong, Trần Khải Chi khắp nơi cùng hắn đối nghịch. Trước đó Đỗ Sơn Hải tồn tại, có thể hai người lẫn nhau cản trở. Nhưng là hiện tại, Trần các chủ một đường đi tới, không ít trưởng lão đều là nhiệt tình nói. Các vị tốt. Trần Khải Chi nghiêm túc thận trọng khuôn mặt, ngạnh sinh sinh gạt ra một đạo tiếu dung đến. Có thể là kia cười, nhìn lại giống như là khóc đồng dạng. Trần Khải Chi, ngươi dám đi quá giới hạn. Nhìn thấy Trần Khải Chi đi lên phía trước, Đỗ Dư Minh lập tức quát. Đi quá giới hạn, Trần Khải Chi lại là ha ha cười nói. Đỗ Dư Minh, ta chỗ nào đi quá giới hạn rồi, Đỗ Sơn Hải các chủ vừa mới qua đời, liền thi thể đều tìm không trở lại. Ngươi bây giờ liền khiến cái này trưởng lão xưng hô ngươi là các chủ. Nghe đến lời này, Trần Khải Chi mỉm cười nói. Đỗ Dư Minh, ngươi bớt ở chỗ này ở không đi gây sự. Muốn nói đi quá giới hạn, ta nhìn cũng là ngươi đi quá giới hạn. Đỗ các chủ vừa mới đi về cõi tiên, ngươi liền đứng tại các chủ vị đưa bên trên, là có ý gì? Đúng a? Đúng a, đúng đấy. Dụng ý khó dò một ít trưởng lão lập tức phụ họa nói. Phi, Trần Khải Chi, ngươi khiến người khác xưng hô ngươi là Trần các chủ mới là đi quá giới hạn không sai. Đúng. Một số khác trưởng lão giờ phút này cũng là mở miệng quát. Toàn bộ đại điện bên trong lập tức loạn thành một bầy. Hảo, yên tĩnh. Đột nhiên, một vị khá có quyền uy trưởng lão đứng dậy, mở miệng nói. Lão các chủ đã qua đời, chúng ta lưỡng nghi các nói thế nào cũng là địa nguyên cấp thế lực, nhà không thể một ngày vô chủ. Tông môn tự nhiên cũng không thể một ngày không tông chủ, cho nên hôm nay đại gia chớ quấy giày thủ đương trách nhiệm là chọn lựa ra tân nhiệm các chủ. Kia mở miệng trưởng lão lập tức nhìn về phía Đỗ Dư Minh, chắp tay nói. Đỗ Dư Minh phó các chủ, trung thành cảnh cảnh, một lòng vì ta lưỡng nghi các, cho nên ta đề cử Đỗ Dư Minh phó các chủ kế nhiệm các chủ. Đúng không? Sai. Đỗ Dư Minh phó các chủ chính là lão các chủ đệ đệ, nhị phách thần hoàng cảnh giới, có thể trong lúc chức trách lớn. Đúng, Đỗ Dư Minh phó các chủ là bất nhị nhân tuyển. Lập tức một ít trưởng lão đứng ra thân đến, nhao nhao đồng ý. Ha ha ha. Mà ngay tại giờ phút này, một đạo cười ha ha âm thanh lại là đột nhiên vang lên. Nghe được kia cười ha ha âm thanh, Đỗ Dư Minh liền biết nhất định là Trần Khải Chi. Trần Khải Chi, ngươi cười cái gì? Ta cười ngươi ý nghĩ hão huyền. Trần Khải Chi đột nhiên quát. Đỗ Dư Minh, ngươi có lầm hay không? Cái gọi là thừa kế nghiệp cha, Đỗ Sơn Hải các chủ qua đời, Đỗ Thành công tử cũng là bỏ mình, tự nhiên là nhị công tử Đỗ Hình kế thừa các chủ đại vị. Hai người chúng ta đều là nên tận tâm tận lực phụ tá tân các chủ. Ngươi bây giờ lại là xúi dục đám người này phụng ngươi vì các chủ, ngươi muốn làm gì? Trần Khải Chi. Đỗ Dư Minh lập tức khẽ nói. Kia Đỗ Hình là ngươi cháu trai, ngươi có chủ ý gì? Ta không biết sao, Đỗ Hình bất quá là tam nguyên thần quân cảnh giới, làm sao chịu nổi làm chức trách lớn. Đỗ Dư Minh, ngươi muốn làm cái gì? Xoán vì sao? Hai người giờ phút này bốn mắt nhìn nhau, trong không khí hỏa quang văng khắp nơi. Hai người đều là nhị phách thần hoàng cảnh giới, thực lực tương xứng, giờ phút này tự nhiên là ai cũng không phục tùng ai. Còn nữa, hai người tại lưỡng nghi các bên trong khổ tâm kinh doanh nhiều năm, thu hoạch được không ít trưởng lão duy trì, giờ phút này càng là không phân cao thấp trên dưới. Trần Khải Chi, ngươi cho rằng Đỗ Kình có thể làm chức trách lớn sao? Vậy ngươi coi là ngươi Đỗ Dư Minh có thể làm chức trách lớn sao? Hai người giờ phút này, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lẫn nhau ở giữa rất có một lời không hợp, sắp giao thủ trạng thái. Kia nhị vị nhìn xem ta thích hợp sao? Liền xem hai người dương cung bạc kiếm ở giữa, một đạo mang theo cười nhạt thanh âm đột nhiên vang lên. Cửa đại điện, một đạo thân mang mực sắc trường sam thân ảnh tại lúc này đi ra, mặt mang mỉm cười, nhìn xem đám người, một bước cất bước đi tới. Thanh niên một bước mà đến, giờ này khắc này, đi bộ nhàn nhã, xuyên qua đám người, đi thẳng tới đại điện trung ương, ngồi lên kia cao tọa, vuốt ve hai bên uy vũ hắc bạc đầu sư tử tay vịn, quả nhiên là tự tin lạnh nhạt. Người này là ai? Mọi người tại đây lập tức triệt để mộng. Như vậy một cái xú tiểu tử, thế mà chạy đến nơi đây đến, cùng bọn hắn đến một cái. Nhị vị nhìn xem, ta thích hợp sao? Phù hợp trái chứng A. Đỗ Dư Minh cùng Trần Khải Chi, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều cho rằng cái này xuất hiện thanh niên là đối phương cố ý tìm đến gây sự. Có thể là cho nhau nhìn thấy lẫn nhau trong mắt không hiểu, hai người đều hiểu tựa hồ không phải chuyện như thế. Ngươi là ai? Ngươi là ai? Cơ hồ là đồng thời, hai người mở miệng, nhìn xem thanh niên, tràn ngập chất vấn. Ta thanh niên chỉ chính mình, cười nhạt nói, ta chính là các ngươi tân nhiệm các chủ làm càn khẩu suất cuồng ngôn. Nghe đến lời này, tại chỗ những người này, chỗ nào có thể chịu đựng được. Tiểu Duyệt, xuống tới nhận lấy cái chết. Một lão giả giờ phút này vọt thẳng ra đối thanh niên, vỗ tới một trường, rống. Mà ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng gào thét đột nhiên vang lên. Đại địa tại lúc này, lúp búp sụp đổ ra. Một cách đầu hổ, tại lúc này trực tiếp thò đầu ra. Răng rắc một tiếng, đem lão giả kia đầu cắn soạt toái phiến. Phi phi. Kia hổ não giờ phút này phi phi nôn hai ngụm, nói, khó ăn, thật khó ăn, ta cũng không có để ngươi ăn. Thanh niên mỉm cười nói, ngươi là Mục Vân? Giờ phút này Đỗ Dư Minh cùng Trần Khải Chi hai người chỗ nào vẫn không rõ, đứng tại trước người bọn họ chính là Mục Vân, một con kia hổ ma từ Phong Vấn Thành trở về đệ tử, miêu tả rất cẩn thận, sẽ không sai. Cái này là một cái thất phách thần hoàng cảnh giới hổ ma. Thấy cảnh này, Đỗ Dư Minh cùng Trần Khải Chi hai người sắc mặt kinh khủng, thần sắc rung động. Bọn hắn không nghĩ tới Mục Vân lại dám trực tiếp leo lên cửa. Tuy nói Đỗ Sơn Hải chết rồi, có thể là lưỡng nghi các dù sao cũng là địa nguyên cấp thế lực, nội tình ở nơi đó bày biện, bách túc chi trùng, chết cũng không hàng. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, Mục Vân cũng quá coi thường lưỡng nghi các. Mục Vân, ta thừa nhận, bên cạnh ngươi cách này hổ ma, chúng ta cũng không là đối thủ. Có thể là ngươi nếu là nghĩ chiếm lấy lưỡng nghi các, chỉ là ngần ấy thực lực, không khỏi quá coi thường lưỡng nghi các đi. Ồ, không sai. Trần Khải Chi giờ phút này cũng là tiếp lời, chúng ta lưỡng nghi các bên trong thần vương hơn 300 vị, thần hoàng còn có thất vị, thần quân càng là mấy ngàn, thiên thần địa thần cũng có hơn vạn người. Như vậy đại nhất cố thế lực, ngươi nghĩ nuốt vào không khỏi quá mức trời cao đất rộng. Ô, Mục Vân giờ phút này lần nữa lông mày nhíu lại, xem ra những người này đúng là không phục lắm. Mặc Vũ, cắn chết bọn hắn. Giờ phút này Mục Vân trực tiếp phân phó. Mặc Vũ không nói hai lời, một cách bay nhào, cường đại áp bách trực tiếp hạ xuống tới. Thất phách thần hoàng cùng nhị phách thần hoàng ở giữa cách biệt một trời. A, lập tức Trần Khải Chi một tiếng hét thảm, ngã nhào trên đất, ngực đấm máu một mảnh. Kia Đỗ Dư Minh cũng không thể so hắn tốt bao nhiêu. Mục Vân, ngươi, ta thế nào rồi? Mục Vân lần nữa nói, các ngươi không phải nói ta tâm đại sao giết các ngươi? Chẳng phải không ai nói như vậy? Nghe đến lời này, hai người triệt để mắt trợn tròn. Mục Vân, thật dám giết bọn hắn? Đừng. Trần Khải Chi giờ phút này đột nhiên lễ bái nói, ta nguyện ý phụng dưỡng ngài vì tân các chủ, trung thân phụng dưỡng ta. Ta cũng vậy, ta cũng vậy. Đỗ Dư Minh giờ phút này cũng là vội vàng nói, các ngươi nguyện ý đầu nhập ta? Nhìn xem hai người, Mục Vân lạnh nhạt nói, không sai không sai, biến chủ ý rất nhanh. Nhưng là ta từ trước đến nay không yêu thích loại này biến chủ ý nhanh người. Phúc phúc, hai bầy vết máu tại lúc này trực tiếp khuyết tán ra đến, Đỗ Dư Minh cùng Trần Khải Chi thân thể song song bị Mặc Vũ nuốt vào. Còn là rất khó ăn, Mặc Vũ im lặng nói. Ít nói chuyện. Mục Vân nhìn một chút Mặc Vũ, lần nữa mở miệng nói. Chư vị, hiện tại ta thành vì tân nhiệm các chủ, chư vị có ý kiến gì không? Ánh mắt rơi vào phía dưới, Mục Vân lần nữa nói. Ta nghĩ hẳn là không có ý kiến gì. Cung nghênh tân các chủ. Đột nhiên, một tên tóc trắng xóa lão già trực tiếp quỳ lại trên mặt đất, hai tay nâng quá đỉnh đầu, hô to lên. Những người khác thấy cảnh này từng cái quỳ xuống lại. Không tệ. Ngươi tên là gì? Ta kia tóc trắng xóa lão giả sững sờ, lập tức nói. Thuộc hạ tên là Gia Cát Tan, chính là Lưỡng Nghi Các một vị trưởng lão. Tốt. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là Lưỡng Nghi Các phó các chủ. 3 ngày sau, ta sẽ để cho phù đồ tới nhận chức trưởng quản Lưỡng Nghi Các. Mục Vân trực tiếp đứng dậy, nhìn xem kia Gia Cát Tan, nói, ngươi dẫn ta đến Lưỡng Nghi Các bảo các bên trong nhìn xem. Là, thuộc hạ tuân mệnh. Gia Cát Tan chỉ cảm thấy hạnh phúc đến quá đột ngột. Hắn mặc dù là Lưỡng Nghi Các chư vị trưởng lão một trong, cũng là nhất phách thần hoàng cảnh giới. Có thể là tại hơn 10 vị thần hoàng cảnh giới trưởng lão bên trong, cho tới bây giờ là ăn nói khép nép. Vô Thượng Thần Đế 194 chương 1931 nhất định phải muốn chết. Năm đó không cẩn thận đắc tội Trần Khải Chi, về sau cũng là đắc tội Đỗ Dư Minh. Hai người này chính là Đỗ Sơn Hải phụ tá đắc lực, cho nên hắn tại Lưỡng Nghi Các bên trong thân phận cũng không cao. Nhưng là bây giờ không giống. Đỗ Sơn Hải chết rồi, Đỗ Dư Minh cùng Trần Khải Chi cũng chết rồi. Mục Vân đến, hắn ngược lại là bởi vì chính mình một cái cải biến, được coi trọng. Gia Cát Tan lập tức mang theo Mục Vân rời đi đại điện. Giờ phút này một đám trưởng lão minh bạch cái này là thay đổi triều đại. Lưỡng Nghi Các nguyên bản cao tầng triệt để xong đời rồi. Mục Vân giết người không chớp mắt, đối bọn hắn căn bản nghiêm túc, người phản kháng giết không tha. Cái này là một cái hung áp gia hỏa. Chư vị trưởng lão, giờ phút này ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều có giận không dám nói. Có thể là một ít trưởng lão nhìn xem Gia Cát Tan, lại là nội tâm cực kỳ hâm mộ không thôi, đồng thời thầm hận chính mình không đủ cơ linh. Gia Cát Tan lần này có thể nói là xoay người đương ra làm chủ. Mục các chủ. Gia Cát Tan giờ phút này mang theo Mục Vân tại Lưỡng Nghi Các bên trong hành tẩu. Lưỡng Nghi Các kiến môn lập phái 4.700 năm hơn. Từ ban đầu tại Thanh Thánh vực bên trong xưng bá, sau đó một bước di chuyển đến cái này Thần Châu đại địa bên trong. Từ ban đầu linh nguyên cấp thế lực trưởng thành đến bây giờ địa nguyên cấp thế lực tại địa phương này đã có 3.000 năm. Ta không hứng thú. Mục Vân thản nhiên nói. Nga nga, là thuộc hạ ngu muội. Gia Cát Tan lập tức nói. Mục các chủ nói tới bào các, chính là chúng ta Lưỡng Nghi Các trọng địa. Ta hiện tại liền mang Mục các chủ đi. U Vinh Quy Quy Mơ. Mục Vân phát hiện cái này Gia Cát Tan hết sức ăn cần. Đại khái tại Lưỡng Nghi Các bên trong, tuy là nhất phách thần hoàng cảnh giới, khả năng tuyệt không được coi trọng. Mà lại đối tại Lưỡng Nghi Các bên trong những trưởng lão kia một loại cao tầng, hắn cũng lười phản ứng. Bọn gia hỏa này từng cái lòng mang oán hận kia là tất nhiên. Chỉ là Mục Vân hiện tại lười đi quản. Mãnh liệt trấn áp cũng là vì trợ giúp đồ tồn kiếm tốt hơn tiếp nhận Lưỡng Nghi Các. Hắn sau 3 tháng chính là muốn rời khỏi nơi đây, đi tới Chân Vũ Học Viện bên trong. Đối với cái này, hắn cần làm một ít chuẩn bị. Sau 3 tháng Chân Vũ Học Viện, rất nhiều thứ đáng giá hắn chờ mong. Chủ yếu một điểm chính là Chân Vũ Học Viện trên bản chất đến nói cũng là một cái thiên nguyên cấp thế lực, chính là lệ thuộc vào chiêm tộc. Đây coi như là hắn tiếp cận thập đại cổ tộc một bước. Chiêm tộc thuộc hạ tam đại thiên nguyên cấp thế lực, tại toàn bộ Thần Châu đại địa, thậm chí cả toàn bộ thần giới bên trong đều là thanh danh hiển hách. Chân Vũ Học Viện, Huyễn Ảnh Tông, Thiên Cơ Các cái này tam đại thiên nguyên cấp thế lực, Chân Vũ Học Viện có thể nói là quan trọng nhất. Dù sao, Chân Vũ Học Viện không chỉ là chiêm tộc chiếm cứ Thần Châu đại địa tay, càng là có thể làm chiêm tộc bồi dưỡng cường hoành cổ tộc chiến sĩ, thậm chí chọn lựa ra ưu tú nhất thiên chi kiêu tử, cùng chiêm tộc dòng chính đệ tử kết thân, bồi dưỡng được ưu tú nhất huyết thống hậu đại. Thập đại cổ tộc kiến tạo ra thập đại học viện, mục đích cũng là như thế. Chỉ là nương theo lấy mục tộc xuống dốc, thập đại học viện một trong Thánh Vân Học Viện, những năm gần đây, mười phần tiêu điều, dần dần phai nhạt ra khỏi đám người tầm mắt. Mà hiện nay Thần Châu đại địa bên trong càng nhiều võ giả gọi là Cửu Đại Học Viện. Cửu Đại Học Viện địa vị cao thượng, tại Thần Châu đại địa bên trong thanh danh so cái khác thiên nguyên cấp thế lực vang dội quá nhiều. Bởi vì đây là Thần Châu đại địa bên trong duy nhất khả năng tiến vào cổ tộc khúc kính. Đối tại Thần Châu đại địa phía trên võ giả đến nói, thập đại cổ tộc chính là thần bí lại cường đại. Dù là vạn năm trước mục tộc bị diệt, có thể là vẫn ý như là tàn dư thế lực nội tình cũng không phải bọn hắn có thể phỏng đoán. Cổ tộc trong mắt bọn hắn là thần thánh, thần bí, cường đại, uy nghiêm. Thần giới bên trong đến ngàn vạn mà tính thiên tài đều nghĩ có cơ hội tiến vào cổ tộc bên trong. Tiến nhập cổ tộc đại biểu là xoay người, đại biểu là thành tựu vì toàn bộ thần giới đỉnh phong nhân vật, đứng tại kim tự tháp đỉnh. Những chuyện này phần lớn là Đồ Tồn Kiếm những ngày qua cùng Mục Vân giảng giải tinh tường. Vô luận là Cửu Thế Tổ còn là Bát Thế Tổ, Thất Thế Tổ, bọn hắn đều là tỷ huấy không nói việc này, tựa hồ không quá nguyện ý đề cập thập đại cổ tộc sự tình. Mục Vân cũng là minh bạch, ngày xưa mục tộc chính là thập đại thần tộc đứng đầu, hiện tại biến thành ẩn nấp, mấy vị thế tổ đều là nội tâm thổn thức không thôi. Đến mức Quy Nhất, gia hỏa này từ trước đến nay là ra thích nói vài lời, liền nói vài câu, không muốn nói, đánh chết một câu cũng không đề cập tới. Đến các chủ đại nhân giờ phút này, Gia Cát Tan chắp tay đứng tại bên cạnh thân, nhìn xem Mục Vân, cung kính nói: nơi này chính là chúng ta Lưỡng Nghi Các bảo các, cơ hồ hết thảy chân quý tồn trữ toàn bộ tại địa phương này. Gia Cát Tan giờ này khắc này nhãn bên trong mang cười, nhìn xem Mục Vân. Gia Cát trưởng lão một tên thủ hộ lão giả giờ phút này đi ra, nhìn thấy Gia Cát Tan, lập tức nói: Gia Cát trưởng lão, ngươi tới nơi đây làm cái gì? Lão giả kia tản mát ra cẩn thận khí tức, có thể là nhìn, cũng bất quá là tam hồn thần vương cảnh giới, nhưng là đối mặt nhất phách thần hoàng cảnh giới Gia Cát Tan lại là mười phần phách lối. Tử thừa, mở ra bào các, để một các chủ đi vào. Gia Cát Tan lập tức quát: vị này là chúng ta Lưỡng Nghi Các tân tấn các chủ, ngươi còn không tham bái tân tấn các chủ? Nghe đến lời này, Tử thừa sững sờ. Tử thừa đột nhiên cười lên ha hả: Gia Cát Tan a, Gia Cát Tan, ta biết Đỗ Dư Minh không yêu thích ngươi, Trần Khải Chi phó các chủ cũng chán ghét ngươi, nhưng là cho dù lão các chủ chết rồi, tân nhiệm các chủ cũng nhất định là Trần Khải Chi, Trần phó các chủ. Ngươi bây giờ tùy tiện lôi ra một cái mao tiểu tử, nói hắn là tân tấn các chủ, ta nhìn ngươi không muốn tại Lưỡng Nghi Các bên trong tiếp tục chờ đợi đi. Nghe đến lời này, Gia Cát Tan lập tức minh bạch, Tử thừa vốn là xem thường hắn, căn bản cho là hắn là tại bịa chuyện. Tử thừa, ngươi làm càn! Gia Cát Tan lần nữa quát: vị này Mục Vân chính là chúng ta Lưỡng Nghi Các tân tấn các chủ, ngươi còn không quỳ lại, là đang gây hấn các chủ quyền uy. Mục Vân nghe đến lời này, Tử thừa sắc mặt xanh lét: hảo ngươi cái Gia Cát Tan! Tử thừa lập tức quát to một tiếng: ngươi tới! Bá bá bá, tiếng xé gió lên, bảo các bên trong lập tức xuất hiện hơn 10 đạo thân ảnh. Kia hơn 10 đạo thân ảnh, nhìn kỹ lại, từ nhất hồn thần vương đến tam hồn thần vương cảnh giới không giống nhau. Bọn hắn đều là thủ hộ bảo các Lưỡng Nghi Các hộ pháp. Gia Cát Tan cấu kết Mục Vân, ý đồ đối ta lưỡng nghi các làm loạn. Lập tức chém giết Tử Thừa, giờ phút này nội tâm không thể không cẩn thận. Gia Cát Tan thế mà đem Mục Vân đưa đến bảo các bên trong, gia hỏa này quả thực là phát sổ. Lập tức đi bẩm báo Trần Phó các chủ. Liền nói Gia Cát Tan phản bội lưỡng nghi các, ấm tội đáng chàm. Ta Tử Thừa hôm nay cứ dựa theo môn quy, đem người này tru sát. Tử Thừa, ngươi điên. Gia Cát Tan giờ phút này gầm thét lên. Trần Khải Chi cùng Đỗ Dư Minh, giết đi hả? Cái gì? Gia Cát Tan một câu còn chưa nói xong, Mục Vân đột nhiên mở miệng. Ngươi nói cái gì? Tử Thừa nhìn xem Mục Vân trừng lớn hai mắt. Đều giết. Mục Vân lại là trực tiếp nhìn về phía Gia Cát Tan, nói: Gia Cát Phó các chủ, ngươi không nghe thấy ta sao? Vâng. Gia Cát Tan giờ phút này chắp tay. Hắn đã là ám chỉ Tử Thừa, có thể là Tử Thừa căn bản không tin hắn, ngược lại là muốn giết hắn. Gia Cát Tan minh bạch, hiện tại lưỡng nghi các đã là thay đổi triều đại, Mục Vân mới là nắm đấm cứng rắn nhất một cái kia. Gia Cát Tan, ngươi muốn làm gì? Tử Thừa giờ phút này sắc mặt tái xanh. Giết ngươi. Gia Cát Tan giờ phút này nghiêm ngặt tuân theo Mục Vân mệnh lệnh, trực tiếp hạ thủ. Mà giờ khắc này, Mục Vân lại là một bước đi hướng bảo các. Bảo các trọng địa, ngoại nhân không được đi vào, ngăn lại hắn. Tử Thừa giờ phút này vẫn ý như là gầm thét lên. Lần này Mục Vân cùng Gia Cát Tan xông vào bảo các, hoàn toàn là muốn chết. Chỉ chờ tới lúc Trần Khải Chi phó các chủ đến, hết thảy liền đều có thể giải quyết. Đến thời điểm Mục Vân muốn chết, Gia Cát Tan cũng muốn chết. Hắn đến bây giờ vẫn ý như là không tin Gia Cát Tan, cho rằng Gia Cát Tan chính là nói hưu nói vượn. Tử Thừa, Trần Khải Chi cùng Đỗ Dư Minh hai vị phó các chủ đều chết rồi. Ngươi bây giờ là chấp mê bất ngộ biết sao? Đừng tìm chết đánh giám. Tử Thừa khẽ nói. Muốn chết chính là ngươi, thì nên trách không có ta. Gia Cát Tan quát khẽ một tiếng, hạ thủ lập tức gia tăng lực đạo. Còn dư mấy vị tam hồn thần vương cảnh giới hộ pháp, giờ phút này cũng là từng cây sông về phía trước. Mà đổi thành một bên, bảy tám đạo thân ảnh đem Mục Vân bao bọc vây quanh. Các ngươi muốn ngăn ta? Nhìn xem kia bảy tám người, Mục Vân trong tay, một thanh trường kiếm xuất hiện. Chính là vương cấp thần kiếm Nhất Diệp kiếm. Hắn hiện tại không còn là bát nguyên thần quân cảnh giới, mà là cửu nguyên. Cửu nguyên thần quân cảnh giới, chỉ thiếu chút nữa, ngưng tụ nhất hồn chính là có thể đến thần vương cảnh giới. Nhất Diệp kiếm ra, Mục Vân tay cầm trường kiếm trực tiếp giết ra. Thiên Nhất Minh kiếm chạm Ngọc Thanh Cửu Thiên kiếm quyết. Tại hắn đến cửu nguyên thần quân cảnh giới, đã là phát huy ra uy lực cường đại nhất. Phối hợp Nhất Diệp kiếm, kiếm thuật phát huy đến cực hạn, kiếm uy càng là đỉnh tiêm. Mà lại hắn hiện nay kiếm hồn ý cảnh đến đỉnh cấp cấp độ, trọn vẹn phát huy ra vượt qua thực lực bản thân gấp 7 thực lực cường đại. Đây chính là kiếm thuật cường đại chỗ. Kiếm ý, kiếm thế, kiếm tâm, đến cường đại kiếm hồn ý cảnh, kiếm cùng người, không chỉ là không phân ngươi ta đơn giản như vậy, quả thực là so với mình cánh tay còn dễ dùng. Thiên Nhất Minh kiếm chạm, trong tay dài kiếm nhất vung, trực tiếp đâm ra. Một thanh kiếm ảnh thoát ly trong tay, thần lực hội tụ một điểm, kéo theo kiếm ảnh trực tiếp chém ra. Thổi phù một tiếng vang lên, kiếm trực tiếp xuyên thấu một tên nhất hồn thần vương hộ pháp thân thể, tiên huyết nổ tung. Trong chốc lát, mấy người còn lại căn bản không thấy rõ Mục Vân là như thế nào động thủ. Có thể là trước mắt chỉ còn lại một cái bóng mờ. Mục Vân đứng tại vị kia hộ pháp sau lưng, Nhất Diệp kiếm mũi kiếm tí tách một tiếng, tiên huyết chảy xuống. Không sợ chết, cứ việc theo tới thanh âm đạm mạc vang lên. Mục Vân trường kiếm mũi kiếm, tiên huyết tí tách lưu lại, lập tức xuất hiện từng đạo vết máu. Một bước vượt hướng kiếm các, mấy vị kia hộ pháp đều là không dám ngăn cản. Mấy người các ngươi sợ cái gì? Đợi đến Trần phó các chủ đến, kẻ này hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngăn lại hắn, nếu không chúng ta chịu tội khó thoát. Tử Thừa giờ phút này lại là lần nữa hét lớn một tiếng. Nghe đến lời này, kia mấy tên hộ pháp lập tức lần nữa xếp tới. Muốn chết Mục Vân lần này cũng không còn khách khí. Trực tiếp một kiếm chém ra. Mũi kiếm. Sát phạt khí tức. Lập tức ngưng tụ ra. Trong nháy mắt, không bao lâu, 6-7 đạo thân ảnh, giờ phút này tất cả đều ngã xuống đất. Mục Vân trong tay nhất diệp kiếm, lại là tản ra càng thêm tràn đầy quang mang. Làm gì? Nhất định phải muốn chết chuyển thân rời đi. Mục Vân vừa bước một bước vào bảo các bên trong.